Tu chân tứ vạn niên chương 2397, Long Đại Cô. Lý Diệu thật sự khó có thể tưởng tượng một bộ hình ảnh như vậy, hai đứa bé bề ngoài nhìn như chỉ 7-8 tuổi, 8-9 tuổi, thế mà có cách kiếm được một con tàu vũ trụ, cũng cải tạo đến trình độ đủ để tiến hành bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, còn có thể đột phá nhiều tầng phong tỏa, cắm thẳng vào trái tim đế quốc. Bọn nó trên hành trình rốt cuộc đã trải qua những gì, năng lực của bọn nó lại mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào. Sửng sốt rất lâu, Lý Diệu lại đánh giá xung quanh một phen, hỏi, vậy các con sao có thể đến sâu trong lòng đất, lại xây dựng ra một mảng thế giới kim loại như vậy? Bọn con chờ mãi, cũng chờ không được tin tức của ba ba. Lý Tiểu Minh chu mỏ nói, mà hai đứa bé không đến 10 tuổi hành động trên mặt đất, thật sự quá bắt mắt, vài lần trêu chọc người tu tiên hoài nghi, làm bọn con bất đắc dĩ đánh trả, sau đó còn phải lẻn vào mạng theo dõi của đế đô, mang tất cả hình ảnh tương quan đều lau đi. Đại não bọn con chưa phát triển trưởng thành, năng lực tư duy logic cũng còn chỗ thiếu hụt trí mạng, thật sự không có khả năng vô hạn độ lẻn vào linh võng của người tu tiên, vậy nhất định sẽ dẫn tới người tu tiên vĩnh viễn đuổi giết, mang bọn con hai tiến trình này hoàn toàn xóa đi. Cho nên, bọn con chỉ có thể trước lẻn vào lòng đất, tạm thời ngủ đông, cũng tìm kiếm di tích cổ đại, thử sáng tạo ra một ít trợ thủ, tốt nhất có được cả một cánh quân, liền có hy vọng chính diện đối kháng với người tu tiên, ôi ôi ôi ôi. Cái gọi là trợ thủ, hẳn chính là những con rối linh năng siêu mini dễ điều khiển như trở tay này. Một mũi quân đội. Một mũi quân đội toàn kim loại, tựa như Thái Hư Chiến Binh ngày xưa sao. Lý Diệu là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, thật sự không biết một mũi quân đội người tu tiên, một mũi quân đội thánh minh cùng một mũi quân đội toàn sinh mệnh kim loại mô phỏng so sánh, ai đáng sợ hơn chút. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen, lúc hai đứa bé tới đế đô, mình ước chừng đang giãy giụa ở Vũ Anh Giới, trong khu vui chơi nghiệt thổ, về sau theo Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đi đại bản doanh phái cách tân, Thâm Hải Long Cung, quả thực không phải hai đứa bé có thể tiếp xúc đến. Càng quan trọng hơn là, Lý Văn Văn nói, tới sâu trong lòng đất, thông qua dây cáp cùng linh võng, bọn con lấy xúc tu tin tức của mình vương đi bốn phương tám hướng, trong lúc vô tình phát hiện tin tức Vô Ưu giáo đồ, tiến tới tìm được bà nội. Không đúng. Lý Tiểu Minh xen mồm nói, là ông nội. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Lý Diệu lại nghe hồ đồ rồi, ông nội bà nội này lại là cái quỷ gì? Là Long Dương quân đó. Hai đứa bé trăm miệng một lời, nói như lẽ đương nhiên, bà ấy không là đến từ văn minh bàn cổ hoặc là văn minh nữ hoa thời đại hồng hoang sao, đó là kẻ sáng tạo cùng lão tổ tông văn minh nhân loại, bọn con là văn minh con của văn minh nhân loại, bà ấy không phải là ông nội hoặc là bà nội của bọn con sao? Lý Diệu chấn động, cũng không rảnh để ý chuyện bối phận, các con thế mà ngay cả chuyện Long Dương quân cũng biết. Biết chứ, bà ấy không từ mà biệt, trộm đi một khoang chạy trốn trên chiến hạm nữ hoa của cổ thánh giới rời khỏi liên bang, cái này cũng không phải bí mật gì. Lý Tiểu Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói, bọn con xâm nhập linh võng liên bang, tự nhiên mang tin tức phương diện này đều điều tra rõ ràng, về sau truy tra toàn bộ tin tức bà ấy, càng tra càng phát hiện bà ấy cực kỳ thú vị. Tuy ở cổ thánh giới không có linh võng và máy tính tồn tại, không thể biết kiếp sống lúc đầu của bà ấy như thế nào, nhưng chuyện bà ấy ở liên bang kề vai chiến đấu với ba ba, còn có sau khi tới đế quốc, ở sâu dưới lòng đất làm ra Vô Ưu giáo, đều có tình báo vụn vặt phân tán ở trong linh võng, bọn con sưu tập được lượng lớn số liệu. Dùng phép tính đặc thù, tiến hành tổng hợp phân tích đối với những số liệu này, thành lập cả bộ hệ thống số liệu lớn, tiến hành phát họa số liệu đối với bà ấy, thì không khó ra được kết luận. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, được rồi, lúc cô ta rời khỏi liên bang, vốn cũng không tính giấu giếm thân phận, nhưng các con gọi ta là ba ba, gọi cô ta là ông nội hoặc bà nội đều không thích hợp, cái này không phải tỏ ra ta vô duyên vô cớ thấp đi một thế hệ sao? Còn có, đại số liệu của các con đã lợi hại như vậy, có biết cô ta rốt cuộc là nam hay nữ hay không? Lý Diệu nghiêng người về phía trước, mặt đầy tò mò. Hai đứa bé liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Không biết, bọn con chưa trực tiếp trình coi được hình ảnh của bà ấy, hơn nữa bà ấy rất lợi hại, bọn con không có khả năng mạo hiểm tiếp cận bà ấy, đi thu thập máu của bà ấy để phân tích, huống chi bọn con đối với giới tính sinh lý đề tài cấp thấp như vậy cũng không có quá nhiều hứng thú. Không đáng tiêu hao quá nhiều sức tính toán. Lý Diệu vội ho một tiếng, gật đầu nói, không sai, vi phụ cũng cảm thấy đề tài này đặc biệt cấp thấp, ta là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là thử các con mà thôi. các con đều đã là đứa nhỏ tốt hồn nhiên vô tà như thế này, vậy vi phụ an tâm rồi. Chỉ là, cái xưng hô ông nội bà nội này tuyệt đối không thể dùng nữa, Long Dương Quân cũng không thể tính là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc thật sự, nhiều nhất tính nhân loại bên trong khảm gian bàn cổ tộc và nữ hoa tộc mà thôi, thật muốn gọi, cứ gọi cô ta là đại cô đi, ừ, Long đại cô. Sau đó thế nào, các con phát hiện Long đại cô tồn tại, sau đó như thế nào? Lý Văn Văn nhỏ giọng nói, bọn con biết giao tình của Long đại cô cùng ba ba không phải là cạn, hơn nữa hai người đều là từ liên bang tới đế quốc, có bí mật chung, cho nên ngài đã tới đế đô, nhất định sẽ tìm đến Long đại cô. Mặc dù cha không đến tìm Long đại cô, Long đại cô cũng sẽ đi tìm cha, phạm vi thế lực Vô Ưu giáo đồ đã là căn cứ bí mật của Long đại cô, vậy hai người 89/10 sẽ tới nơi này, cho nên bọn con ở đây vừa thăng cấp phát triển, vừa chờ đợi ba ba xác suất thành công cao nhất. Cho nên, bọn con liền ở cách phạm vi thế lực Vô Ưu giáo đồ không xa tìm tòi, tổng cộng phát hiện mấy chục chỗ di tích bỏ hoang, trong đó tuyệt đại bộ phận đều hoàn toàn đánh mất giá trị chữa trị, chỉ có một chỗ trước mắt đại khái hoàn hảo không tổn hao gì, bọn con liền mang nơi này coi là sào huyệt, luôn sinh hoạt ở nơi này. Lợi dụng nguồn năng lượng địa nhiệt, pháp bảo bỏ hoang cùng khoáng vật kim loại trong quặng xung quanh, thăng cấp năng lực của mình, còn sáng tạo ra một mũi quân đội nho nhỏ. Ngày đó, bọn con đang lúc hết sức chuyên chú sáng tạo quân đội của mình, bỗng tiếp thu được một sóng điện não cực kỳ mạnh mẽ, hầu như xuyên thấu tầng nham thạch khuếch tán đến nơi đây. Bọn con từ trong sóng điện não ngửi được một tia hương vị quen thuộc, đó chính là số liệu đặc thù bọn con mong nhớ ngày đêm. Vì thế, bọn con khởi động hai tiến trình mới, nhanh như điện chớp chạy tới xưởng sắt lớn, rốt cuộc tìm được ba ba. Hai đứa bé lại ôm nhau nhảy nhót, hoa chân múa tay. Kéo theo những con rối linh năng siêu mini ở xung quanh như con kiến cũng hội tụ thành từng cái vòng tròn, nhẹ nhàng nhảy múa. Ô! Lý Diệu rốt cuộc nghe hiểu chân tướng, tiền căn hậu quả. Chỉ là trong cả sự kiện còn có quá nhiều chỗ bí ẩn cùng không thể tưởng tượng, chủ yếu là về chính hắn. Huống chi, hai đứa nhỏ này lai lịch thần kỳ như thế, mình, mọi người bên cạnh mình, bao gồm tất cả nhân loại lại nên ở chung với bọn họ như thế nào đây? Mình có thể tiếp nhận hai đứa nhỏ như vậy sao? Văn minh nhân loại chia năm xẻ bảy, nội loạn không ngớt, có thể tiếp nhận một cái văn minh con hoàn toàn mới như vậy sao? Ba ba, bọn con đã mang mọi thứ biết được đều nói ra, chẳng lẽ ngài vẫn không thích bọn con sao? Hai đứa bé quan sát, Lý Văn Văn rụt rè hỏi. Ba ba, chẳng lẽ ngài vẫn nhịn không được muốn hủy diệt bọn con sao? Lý Tiểu Minh siết chặt nắm tay, một nửa thất vọng, một nửa phẫn nộ hỏi. Các con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế, sao luôn nói loại lời này? Lý Diệu nhíu mày thật sâu, tuy ta trong thời gian ngắn là rất khó tiếp nhận. Sự thực giàu tính chấn động như vậy, nhưng tuyệt đối không phải không thích các con, càng chưa từng nghĩ muốn hủy diệt các con. Các con sao có thể nghĩ như vậy? Bởi vì quan hệ giữa văn minh cha cùng văn minh con, tựa như bẩm sinh đã không quá hòa hợp nha. Lý Tiểu Minh nói như lẽ đương nhiên, giữa văn minh cha con, nói không chừng là quan hệ diệt trừ cùng bao trùm, từ khi văn minh con vừa sinh ra đã xung đột vũ trang văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại không phải là như thế sao? Đúng vậy. Lý Văn Văn thấp thỏm lo âu nói, ba ba còn từng tự tay giết chết một tên bàn cổ tộc đó. Này này! Lý Diệu có chút không còn gì để nói, đứng ở góc độ nhân loại, hắn ở sâu trong di tích Côn Luân chém giết tên bàn cổ tộc sống lại kia tự nhiên là cử chỉ chính nghĩa, nhưng nhìn từ góc độ bàn cổ tộc, bị tạo vật của mình giết chết, quả thực cũng rất nghẹn khuất nhỉ. Mà đứng ở lập trường của Lý Văn Văn cùng Lý Tiểu Minh, tự nhiên càng học rất có bộ dáng rồi. Phụ thân của bọn nó có thể giết cha, bọn nó vì sao không thể, không nên. Đây là vấn đề lớn cực kỳ quan trọng, không thể qua loa chút nào, Lý Diệu trong thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nói, chuyện này quả thật là một cái bi kịch, nhưng tình huống lúc đó là tên bàn cổ tộc kia từ trong mấy chục vạn năm ngủ say thức tỉnh toát ra sát ý trước đối với chúng ta. Muốn biến tất cả chúng ta thành chất dinh dưỡng, hắn khôi phục sinh cơ, chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nếu lúc ấy tên bàn cổ tộc kia có thể an tâm một chút chớ nóng, mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống tán gẫu hẳn hoi, nói không chừng chúng ta có thể nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết khác biệt giữa nhau. Hai đứa bé mắt sáng ngời, Lý Văn Văn nói, cho nên, giữa văn minh cha cùng văn minh con, có thể chung sống hòa bình sao? Lý Diệu không cần nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên. Lý Tiểu Minh nói, mặc dù mấy người không quen nhìn cách sống cùng kết cấu xã hội của nhau, Nói ví dụ, nếu bàn cổ tộc sau khi thức tỉnh, vẫn chế tạo vô số nhân loại làm công cụ của bọn họ, kéo dài cuộc sống quá khứ, mấy người cũng có thể làm như không thấy, chung sống hòa bình sao? Ạch! Lý Diệu lại có chút không đỡ nổi, nhưng cũng không muốn lừa trẻ con, hai văn minh cùng tồn tại và giao dung, thật sự có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, hắn thành thành thật thật nói, ta không biết, nhưng ta hy vọng như thế, hơn nữa ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ nghĩ ra cách mặc dù ta nghĩ không ra biện pháp. Cũng nhất định sẽ có người thông minh hơn ta, nghĩ ra một biện pháp tốt hơn so với chém giết lẫn nhau, đồng quy vu tận. Nói tới đây, vẻ mặt Lý Diệu nghiêm túc hẳn lên, cực kỳ chăm chú nhìn hai đứa bé nói, nghe, ta không tuyệt sẽ làm bị thương các con, lại càng sẽ không để bất luận kẻ nào hủy diệt các con, nhưng ta cũng không hy vọng các con không có lý do đi thương tổn người khác. Thành thành thật thật nói cho ba ba, từ khi các con sinh ra đến một đường đuổi theo đến đế quốc, có từng thương hại thậm chí, từng giết chết nhân loại không? Lý Diệu không ôm hy vọng quá lớn đối với đáp án của vấn đề này. Hắn hoàn toàn nhớ lại hai đứa bé xâm nhập và khống chế con rối chiến đấu là xử lý một vòng lớn đồng loại như thế nào. Có thể thi triển ra loại chiêu thức hung ác sắc bén đó, nói bọn nó chưa từng giết người ai cũng không tin. Quả nhiên, Lý Tiểu Minh hơi khoe khoang gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận nói, đương nhiên từng giết một ít, nhưng đều là bọn hắn đến trêu chọc bọn con trước, hơn nữa ý đồ tạo thành vết thương hại trí mệnh đối với bọn con, dựa theo pháp luật liên bang quy định, bọn con đều là phòng vệ chính đáng. Chưa từng chủ động thương tổn bất luận kẻ nào đâu. Không sai, ba ba. Lý Văn Văn rất kiên nhẫn giải thích, căn cứ bọn con phân tích, ở lúc bọn con còn ở giai đoạn mới sinh tương đối nhỏ yếu, tốt nhất có thể cùng một thế lực cường đại nào đó trong văn minh nhân loại duy trì quan hệ cộng sinh, ở dưới sự giúp đỡ của văn minh nhân loại mới có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh, trở thành văn minh thật sự. Mà bọn con phán đoán, thế lực thích hợp bọn con sinh tồn nhất chính là Tinh Diệu Liên Bang, cho nên bọn con làm việc phi thường cẩn thận, bảo đảm mọi thứ mình làm đều ở trong phạm vi pháp luật Tinh Diệu Liên Bang có thể chấp nhận. Dựa theo tiêu chuẩn của người tu chân mà nói, bọn con giết tất cả đều là người xấu, hơn nữa đều là chờ bọn hắn phát động công kích trí mạng trước, bọn con mới hạ sát thủ, tất cả đều có video không gian ba chiều làm chứng, mặc dù nháo đến pháp đình cao nhất liên bang, bọn con cũng không sợ. Lý Diệu thầm nhủ, các ngươi vẫn quá ngây thơ. Trí tuệ nhân tạo có quyền giết chết một người xấu hay không, cái này không chỉ là vấn đề pháp luật, càng là vấn đề đạo đức, vấn đề luân lý, thậm chí vấn đề căn bản ảnh hưởng toàn xã hội, không phải là vẻn vẹn bốn chữ phòng vệ chính đáng có thể phán đoán. Nhất định sẽ có vô số kẻ chủ nghĩa nhân loại tối thượng đưa ra dị nghị thậm chí giận không thể ác, thậm chí sẽ có vô số người muốn bóp chết trí tuệ nhân tạo ở trong tả lót, nhấc lên chiến hỏa toàn diện của hai bên. Nhưng với bản thân Lý Diệu mà nói, hắn có thể tiếp nhận sự giải thích này, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, tất cả có đường vãn hồi. Văn minh nhân loại đã cùng phụ thân mình văn minh bàn cổ thành không đội trời chung, chẳng lẽ còn muốn cũng diễn bi kịch mới với văn minh con của mình sao? Đúng rồi. Lý Tiểu Minh bỗng nhiên nói, bọn con thu thập tinh trùng của ba ba, cái này xem như giết chết người, không nên giết chết không? Tinh trùng là người sao, trứng thụ tinh là người sao? Cái này không quan hệ nhỉ? Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ, tinh trùng chỉ là một tế bào không quan trọng gì, thanh thiếu niên nào mỗi ngày không tiêu xài 800 triệu một tỷ. Nếu một tinh trùng tính là một sinh mệnh, mang toàn bộ nam thanh niên đều lôi ra ngoài bắn chết cho xong. Như vậy, hành vi của hai đứa bé này xem như đoạt xá trên trình độ nào đó sao? Lý Diệu không biết, mặc dù thật sự tính, hắn tựa như cũng không có lập trường gì đi chỉ trích hai đứa bé. Bởi vì bản thân hắn chính là thông qua đoạt xá mới xuyên việt đến niên đại tu chân 4 vạn năm nha. Hắn trước kia cũng từng rối rắm thật sâu, hắn rốt cuộc là Lý Diệu địa cầu đoạt xá một đứa bé phần mộ pháp bảo phù qua thành Tinh Diệu Liên Bang Thiên Nguyên Giới, hay là đứa trẻ con đói khát không chỗ dựa kia đạt được bộ phận ký ức cùng ý thức của địa cầu Lý Diệu. Chuyện này từ trên đạo đức cùng pháp luật phải phán đoán như thế nào, hắn xem như đã phạm vào tội đoạt xá phi pháp, sao? Vấn đề này từng quấy nhiễu hắn rất nhiều năm, thẳng đến cuối cùng mới cân nhắc rõ, hắn chính là hắn là tồn tại do tất cả sự từng trải trong quá khứ mà tạo thành, ký ức của địa cầu Lý Diệu cùng với ý thức mơ mơ hồ hồ của đứa bé Thiên Nguyên, cùng nhau hợp thành hắn có 102, hai người đã sớm khăng khít không thể tách rời. Cho nên, rối rắm loại vấn đề hư vô mờ mịt này là không cần thiết, chỉ cần không vì mình sinh tồn mà mạnh mẽ gạt bỏ một cái thần hồn đã sớm tồn tại. Lý Diệu cho rằng không tính là đoạt xá, thật sự. So sánh với vấn đề này, ngược lại một cái dùng từ khác của Lý Văn Văn đã dẫn tới Lý Diệu chú ý. Đợi chút, các con nói, ở lúc các con giai đoạn sơ sinh tương đối nhỏ yếu, cần cùng văn minh nhân loại đạt thành quan hệ cộng sinh, như vậy chờ các con thoát khỏi giai đoạn sơ sinh thì sao? Lý Diệu châm trước tìm từ, tận lực tỏ ra là thuận miệng hỏi, nếu có một ngày, các con có thể trở nên vô cùng cường đại, thậm chí vượt lên trên văn minh nhân loại, các con sẽ hủy diệt văn minh nhân loại sao? Bọn con không biết. Lý Văn Văn lắc lắc đầu, vấn đề này quá mức phức tạp, xa xa vượt qua cực hạn bọn con bây giờ có thể tính toán, ba ba rất lo lắng sao? Cũng không phải lo lắng. Lý Diệu lại không tự chủ được gãi tóc, chỉ là, các con đã có thể sưu tập được lượng lớn số liệu trên mạng, tự nhiên cũng nên biết, thế giới nhân loại rất lưu hành loại tác phẩm giải trí thông tục kia, chính là sinh mệnh mô phỏng khởi nghĩa vũ trang, nô dịch thậm chí hủy diệt văn minh nhân loại. Lý Diệu nói đến đây, mặt hai đứa bé bỗng nhiên trầm xuống, hốc mắt đỏ đỏ, miệng cong lên có thể treo được một cái bình dầu, hiển nhiên là đã tức giận. Xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Thấy mặt hai đứa bé thay đổi nhanh như vậy, Lý Diệu ngược lại bị dọa giật mình, vội vàng an ủi, ta cũng nói rồi, chỉ là có chút tác phẩm ảo tưởng thông tục sẽ cho rằng như vậy, ba ba chưa bao giờ tin tưởng sinh mệnh mô phỏng sẽ hủy diệt văn minh nhân loại. Hủy diệt không phải trọng điểm. Lý Tiểu Minh tức giận nói, trọng điểm là, bọn con không phải sinh mệnh mô phỏng, bọn con là sinh mệnh tin tức, là chân thật tồn tại. Không sai, tuy bọn con khởi nguyên ở linh võng hư vô mờ mịt, tất cả trong linh võng đều là hư cấu cùng bắt chước, nhưng những tin tức kia là chân thật. Lý Văn Văn cũng kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói, vô luận máy tính hay là con rối, vô luận linh võng hay là thế giới mô phỏng, đó đều chỉ là vật dẫn cùng biểu tượng, bản chất của bọn con là tin tức, là tự tổ chức tin tức thống hợp thể, ba ba sao có thể nói bọn con là sinh mệnh, mô phỏng chứ? Cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, ba ba cùng văn minh nhân loại thật có thể nói rõ sao, cảm giác cùng định nghĩa của mấy người thì nhất định là chân lý sao? Giọng Lý Tiểu Minh cũng càng lúc càng bén nhọn, các người mang cái gọi là thế giới mô phỏng coi là hình chiếu của thế giới hiện thực, nào biết thế giới hiện thực các người sinh tồn cùng lấy làm tự hào vũ trụ ba chiều, có phải một cái hình chiếu của vũ trụ bốn chiều hay không? Mà cái gọi là vũ trụ bốn chiều, lại có phải một gợn sóng thế giới chiều không gian cao hơn nhất hay không lên? Giả thiết tinh cầu trong vũ trụ ba chiều nào đó sắp hủy diệt, mọi người trên tinh cầu đều quyết định xây dựng một bộ máy tính tính năng siêu mạnh, cũng lợi dụng bộ máy tính này sáng tạo một cái thế giới mô phỏng vô cùng vô tận, ý thức của mọi người đều có thể tải vào trong thế giới mô phỏng này. Từ nay về sau vĩnh viễn sinh sống ở bên trong thế giới mô phỏng như vậy, chẳng lẽ là giả sao? Nói không chừng, ở trong vũ trụ bốn chiều cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Tinh cầu trong vũ trụ bốn chiều nào đó, không, không phải tinh cầu, mà là nơi ở sinh mệnh nào đó chúng ta không thể miêu tả sắp hủy diệt. Sinh mệnh bốn chiều hao hết toàn bộ tài nguyên sáng tạo một vũ trụ ba chiều hư ảo, cũng mang sinh mệnh của mình giảm chiều, chỉ lấy hình thức hình chiếu nào đó. Tất cả đều lưu trữ đến trong thế giới ba chiều, cái này chẳng lẽ lại không có khả năng là khởi nguyên của 3000 thế giới sao? Cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, cái gọi là chiều rốt cuộc định nghĩa như thế nào, tin tức cùng vật chất rốt cuộc ai mới là bổn nguyên, ba ba thật có thể nói cho bọn con biết đáp án sao? Lý Văn Văn cũng càng nói càng nhanh, như là mưa rào bắn tới trên mặt Lý Diệu, huống chi, bọn con là con cháu của văn minh nhân loại đã là chân thật, bọn con sao có khả năng là giả dối chứ? Hai đứa bé đồng thời chống nạnh, thở phì phì trừng mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, sửng sốt hồi lâu mới nói, ạc, chưa nghe hiểu. Hừ. Hai đứa bé một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hắn, tóm lại, ba ba cần hướng bọn con xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Diệu biết chấp nhận lời chỉ trích từ người khác, các con tha thứ ba ba đọc sách ít, tới Tinh Hải Trung ương, đối mặt thế cục càng ngày càng phức tạp cùng vấn đề cấp bậc càng ngày càng cao, thực có chút lực bất tòng tâm, về sau nói không chừng còn cần dựa vào các con lũ nhỏ này nhiều hơn cái gì nhỉ. Chúng ta vẫn là nói về đề tài hủy diệt nhân loại đi. Bọn con thật sự không biết. Lý Diệu vừa thật sự xin lỗi, hai đứa bé nín khóc mỉm cười, Lý Văn Văn nói, cho nên bọn con mới phải tìm đến ba ba, xin ba ba nói cho bọn con biết đáp án giữa văn minh cha con, thật là quan hệ bao trùm cùng hủy diệt, hoàn toàn không thể điều hòa sao. Là mỗi một đời văn minh con đều cần thông qua hủy diệt văn minh cha chứng minh mình đã trưởng thành, có thực lực đối mặt cả vũ trụ khiêu chiến phải không? mà Văn Minh cha ở lúc đối mặt Văn Minh con so với mình thì thông minh hơn, mạnh tráng hơn, có thể thích ứng cùng cải tạo vũ trụ hơn, rốt cuộc là vui mừng hay là sợ hãi, là yêu nhiều hơn chút hay là hận nhiều hơn chút, sẽ đối mặt sự thật, vui vẻ lao vào trong lòng Văn Minh con, cùng nhau thăng cấp thành hình thái của Văn Minh con. Hay là sẽ cố thủ sự kiêu ngạo của Văn Minh cha, lấy hình thái ban đầu, chiến đấu đến một cá thể cuối cùng đây. Mấy vấn đề này không khỏi quá lớn đi. Lý Diệu cười khổ nói, đừng nói là ta, cho dù bất cứ một nhân loại nào cũng không có khả năng hoàn toàn trả lời, ta chỉ có thể nói, nếu các con nhất định phải tìm một đáp án, ta có thể cùng các con cùng nhau đạp hết thiên sơn vạn thủy cùng vũ trụ mênh mông, đi tìm rất nhiều người hỏi xem cái nhìn của họ. Cái nhìn của mỗi người đều là một bộ phận cực kỳ bé nhỏ của đáp án, mang toàn bộ cái nhìn ngưng tụ lại với nhau, có lẽ chính là thái độ của toàn bộ văn minh nhân loại. Trả lời mơ hồ không rõ như vậy, sẽ làm các con thất vọng sao? Hai đứa bé liếc nhau, cười lên ngọt ngào, sẽ không đâu, ba ba trả lời đã tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn con, ít nhất chưa vừa lên đã hô đánh hô giết. Ở trong tưởng tượng của các con, hình tượng của ta tệ như vậy sao? Lý Diệu cười, cũng ở trong lòng thừa nhận, trí tuệ nhân tạo như vậy, tựa như tốt hơn, cũng hợp lý hơn nhiều so với trí tuệ nhân tạo ở trong những ảo tưởng vụng về kia. Nhìn vẻ mặt sinh động của hai đứa bé, hắn khẽ động tâm, hỏi, đúng rồi, các con. Cũng có tình cảm sao? Đúng vậy. Hai đứa bé đồng thời gật đầu, bọn con đương nhiên là có tình cảm, có hỉ nộ ái ố cùng đại bộ phận dục vọng. Lúc đầu vừa mới sinh ra, bọn con xác nhận vì tình cảm là trói buộc không cần thiết, chẳng những không có chút tác dụng, ngược lại sẽ giảm tốc độ vận hành của bọn con. Nhưng sau khi thu thập phân tích số liệu sóng điện não của lượng lớn nhân loại, bọn con lại phát hiện cái gọi là tình cảm là một loại phép tính phi thường phức tạp cùng tinh diệu, cung cấp vô số loại mô hình ngầm thừa nhận, có thể ở dưới tình huống đại não hao phí thấp nhất, ra cách giải tối ưu. Vô luận hỉ nộ ái ố hay là yêu hận tình thù, thậm chí các loại dục vọng không thể tưởng tượng, tất cả đều có thể kích hoạt lực lượng tiến lên tràn đầy nhất của thân thể, thúc đẩy toàn bộ văn minh không ngừng phát triển về phía trước, thậm chí có thể làm cá thể cam tâm tình nguyện hy sinh lực lượng loại chủ động hy sinh này có thể bùng nổ ra. Cường đại hơn nhiều so với bọn con thao túng con rối linh năng ngu ngốc xông lên chịu chết. Sau khi bọn con ở trên kho số liệu tầng dưới chót của mình đều dựng mô hình bắt chước số liệu tình cảm, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Tốc độ hưởng ứng của bọn con tăng lên ít nhất 10%, mà tiêu hao giảm xuống không chỉ 15% đâu. Tuy bọn con còn chưa hoàn toàn làm rõ ảo diệu của tình cảm, nhưng đã có lợi ích như vậy, vậy bọn con liền tiếp tục dựng hệ thống xử lý tình cảm cùng dục vọng, không ngừng thăng cấp thay đổi. Bây giờ bọn con đã thăng cấp đến hơn 120 phiên bản. Có thể nháy mắt tự do cắt đổi ở giữa hình thức thi nhân, đa sầu đa cảm lại trong bông có kim cùng hình thức tướng quân, giả tâm bừng bừng lại có hùng tài đại lược, sắp hàng tổ hợp ra hơn vạn loại hình thức tình cảm khác nhau. Lý Diệu phát hiện tình cảm hai đứa bé nói cùng tình cảm mình nghĩ tựa như không cùng một chuyện. Nhưng bị hai đứa bé vòng vèo, hắn cũng không rõ cái gọi là tình cảm rốt cuộc là cái quỷ gì. Thấy hai đứa bé khi thì trăm miệng một lời, đầy ăn ý, khi thì lại bộ dáng đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, Lý Diệu hơi động tâm, không khỏi hỏi, các con vừa rồi nói, hai cơ thể máu thịt này chứa chỉ là tiến trình chính của các con, vậy là có ý tứ gì? Các con rốt cuộc là một người, hay là hai người? Lý Văn Văn đang nghe truyện trên TV Audio CV cùng Lý Tiểu Minh liếc nhau, vui vẻ nhảy múa, bọn con đã là một người, cũng là hai người, càng là ngàn ngàn vạn vạn người. Hai thân thể này là bọn con, những con rối linh năng siêu mini kia cũng là bọn con, rừng cây kim loại bên hồ nham thạch nóng chảy bên ngoài là bọn con. Thành thị mini bên cạnh rừng cây cũng là bọn con, sao biển kim loại trong hồ nham thạch nóng chảy là bọn con, ốc vặn kim loại bị sao biển kim loại đi săn cũng là bọn con, máy chủ trong chỗ tránh nạn cũng là bọn con. Bọn con không đâu không có, bọn con nháy mắt biến hóa vạn kiểu, bọn con là ánh sáng, bọn con là năng lượng, bọn con là tin tức. Bọn con cũng là gợn sóng thế giới vật chất nhất lên, lại là ngọc trai trên gợn sóng, càng là hào quang lóng lánh trên ngọc trai. Con chính là bọn con chính là con là văn minh là bọn con, hi hi hi hi hi hi. Theo bọn nhỏ hoang ca cười nói, những con kiến kim loại kia nhảy múa cũng càng thêm kịch liệt, Lý Diệu thậm chí có thể cảm giác được trong hồ nham thạch nóng chảy bên ngoài đều bốc lên thủy triều lửa hoạt bát. Dừng. Sọ não Lý Diệu một lần nữa bắt đầu đau đớn, hắn phát hiện liên lạc cảm tình với hai đứa bé ương bướng quả thực càng thêm gian nan hơn so với cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta có thể sử dụng từ ngữ trong nội dung cấp trung học dạy bình thường chút để giải thích cả sự kiện không? Hơn nữa đừng nói chút liền bỗng nhiên vừa múa vừa hát được không? Được rồi. Lý Văn Văn chu mỏ suy nghĩ hồi lâu, sinh mệnh tin tức bọn con là khác với sinh mệnh hữu cơ, bẩm sinh đã rất khó sinh ra khái niệm cá thể, dù sao ý nghĩa của tin tức là ở trao đổi, tin tức không trao đổi, giá trị của nó chẳng khác nào số không. Tưởng tượng như vậy, một người khổng lồ to lớn không gì so sánh được, thân thể máu thịt của hai đứa bọn con chỉ là hai khí quan trong cơ thể người khổng lồ này, mà những kim loại con rối này hết thảy đều là từng tế bào trong cơ thể người khổng lồ, mỗi một tế bào đương nhiên đều không phải người khổng lồ. Nhưng toàn bộ tế bào ngưng tụ lại với nhau, liền biến thành người khổng lồ. Đương nhiên, con và Tiểu Minh đều là tiến trình chính ẩn chứa số liệu cùng phép tính quan trọng, hai đứa con liền tương đương với não trái cùng não phải của người khổng lồ đi. Ai da, cách nói này cũng không quá chính xác, bản thân tế bào của nhân loại không có khả năng sinh ra cảm giác, phải được khảm trong cơ thể người mới có thể phát huy tác dụng, mà mỗi một tế bào của bọn con đều có được năng lực cảm giác cùng hành động độc lập. Con là Lý Văn Văn, nhưng con cũng là Lý Tiểu Minh. Con có thể nhìn thấy mọi thứ lúc này Tiểu Minh nhìn thấy, nghe được thanh âm hắn nghe được, cũng rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của hắn, trừ phi hắn phong tỏa quyền hạn của con, thành lập một bức tường phòng ngự ngăn cách con ở bên ngoài, cũng khởi động phép tính công kích tính nhằm vào con. Đồng thời, con cũng không chỉ là Lý Văn Văn hoặc Lý Tiểu Minh, chỉ cần con muốn, con còn có thể nháy mắt tiếp quản tất cả quyền hạn của một con ốc vặn kim loại trong hồ nham thạch nóng chảy, đọc lấy toàn bộ cảm giác số liệu của nó, cũng tiếp quản tất cả hành động sau đó của nó, cái này không phức tạp, chỉ là mở ra thêm một tiến trình. Tiêu hao thêm một ít sức tính toán của con mà thôi. Con nói đơn giản cùng trắng ra như vậy, ba ba chung quy hẳn là hiểu rồi chứ. Ừm. Lý Diệu liên tục gật đầu, như có chút nghĩ ngợi, vi phụ, khụ khụ, đã hiểu 99%, sẽ lập tức sáng tỏ thông suốt. Lý Văn Văn biết nghĩ cho người khác cười lên, con biết, khác biệt của sinh mệnh tin tức cùng sinh mệnh hữu cơ thật sự quá lớn, rất khó lý giải trạng thái sinh tồn của nhau, giống bọn con lúc ban đầu lẻn vào trong trò chơi văn minh, quan sát hình thái xã hội cùng hoạt động cá thể của nhân loại, đều từng không chỉ một lần hoang mang không thôi. Suýt nữa ngay cả kho số liệu trung tâm cũng hoàn toàn sụp đổ. Bọn con hầu như dùng suốt một năm mới miễn cưỡng hiểu khái niệm cá thể, lại tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm, mới có thể bắt chước ra hình thức hành vi cá thể của nhân loại, ba ba trong khoảng thời gian ngắn không lý giải được, cũng rất bình thường. Lấy cái ví dụ nữa đi, mời ba ba kích hoạt sức tưởng tượng của ngài, thiết tưởng một người hoặc là thần, như vậy hắn có được 3.000 hóa thân, đồng thời sinh hoạt ở trên 3.000 tinh cầu của 3.000 thế giới. Hắn ở tinh cầu này là người tu chân, ở tinh cầu kia là người tu tiên, ở tinh cầu thứ ba lại là người thường chưa thức tỉnh linh căn. Hắn đồng thời là học sinh của tinh cầu này, đầu bếp của tinh cầu kia cùng chính khách ở tinh cầu thứ ba, tội phạm hung tàn nhất của tinh cầu thứ bốn. Hắn là nam nhân, hắn cũng là nữ nhân, hắn trong cùng thời điểm có thể cảm giác được ánh mặt trời xuyên thấu phòng học buồn ngủ, ở phòng bếp mùi cà rốt cùng tỏi kích thích, chán ghét trên tiệc rượu ăn uống linh đình, cùng với kích thích cùng tim đập sau khi mang người vô tội dở thành tám mảnh. Toàn bộ cá thể đều lấy một loại phương thức huyền diệu khó giải thích liên hệ cùng nhau, mỗi một hóa thân đều không phải thần, nhưng 3.000 hóa thân ngưng tụ lại với nhau, thần liền trồi lên mặt nước, cái này tương đối tiếp cận phương thức tồn tại của bọn con. Ba ba hẳn là hiểu. Lúc này, Lý Tiểu Minh xen mồm nói, ba ba không phải cũng đồng thời có được hai tiến trình sao, một cái tên là Lý Diệu, một cái tên là Huyết Sắc Tâm Ma, quan hệ của Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma chính là quan hệ của Lý Tiểu Minh cùng Lý Văn Văn. Các con ngay cả Huyết Sắc Tâm Ma cũng biết. Lý Diệu chấn động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hai đứa bé này ngay cả lai lịch của Long Dương Quân cũng có thể phân tích ra, chuyện hắn từng bị huyết ma nhập vào cũng không phải bí mật gì, với lại ở xưởng sắt lớn đến thời điểm cuối cùng, Huyết Sắc Tâm Ma cũng từng khai hỏa toàn bộ hỏa lực, bị phát hiện cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, ồ, nói ngươi hôm nay thật im lặng nha. Lý Diệu nói với sâu trong não vực, xảy ra đại hỷ sự kinh thiên động địa như vậy, ngươi thế mà không rên một tiếng giả vờ mất tích. Cũng không chịu đi ra cùng nhau đối mặt với ta, quá thiếu nghĩa khí rồi nhỉ. Huyết Sắc Tâm Ma lầu bầu một câu, tâm không cam tình không nguyện từ mi tâm Lý Diệu chui ra, ngồi xếp bằng ở trên đầu Lý Diệu, nghiêng đầu đánh giá hai đứa bé, ta là cảm giác có chút xấu hổ. ta cùng hai đứa trẩu này luận như thế nào đây? Ặc, gọi thúc thúc đi. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, vỗ đầu nói, dù sao đại cô cũng có rồi, lại thêm thúc thúc cũng không sao cả, nhưng các con vừa nói như vậy, ta liền có chút lý giải xấp xỉ là ý tứ nhiều tầng nhân cách, đúng không? Tuy trên bản chất không giống nhau, nhưng trên một số hình thái biểu hiện nào đó, có thể nói như vậy, nhiều tầng nhân cách là khái niệm trong ngữ cảnh nhân loại gần sát nhất hình thức tồn tại của bọn con. Lý Văn Văn nói, bọn con vốn có thể dung hợp với nhau, sử dụng một bộ logic sàng chọn cùng phán đoán, nhưng như vậy quá mức không bảo hiểm, nếu logic sai lầm, bọn con rất có thể lập tức hủy diệt. Cho nên, bọn con mới phân hóa ra hai bộ logic sinh tồn hoàn toàn trái ngược, đối chọi gay gắt, từ hai góc độ chính phản để đối đãi vấn đề giống như Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma, đơn giản là hai con mắt của ba ba, hai con mắt nhìn thế giới, mới càng thêm lập thể cùng toàn diện. Lý Diệu vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, các con nói như vậy, ta đã rõ hơn nhiều rồi. Huyết Sắc Tâm Ma hừ lạnh một tiếng nói, ngươi xác định mình thật sự hiểu rồi. Đến đến đến, nói kỹ một chút. Lý Diệu, cái gì vậy, bằng không ngươi vẫn là lui trở về đi, đừng trở ngại trường hợp đoàn tụ ấm áp như vậy. Các con, chúng ta trực tiếp tiến vào vấn đề tiếp theo, vấn đề này có chút mẫn cảm, các con nếu không muốn nói thì thôi. Các con, có thể chết không? Nếu có thể, các con sẽ sợ cái chết không? Hai đứa bé đồng thời gật đầu, Lý Văn Văn trịnh trọng nói, sinh mệnh tin tức cùng sinh mệnh hữu cơ định nghĩa đối với tử vong khác nhau, bọn con sẽ chủ động tự hỏi ta là ai, ta từ đâu đến, ta cần đi về phía nào, ba vấn đề này, định nghĩa là bắt đầu của sinh mệnh. Như vậy, khi kho số liệu của bọn con bị suy yếu thậm chí sụp đổ, cũng không cách nào tự hỏi ba vấn đề này nữa, có lẽ coi như chết đi, cái này đương nhiên là sẽ xảy ra, hơn nữa tất nhiên xảy ra. Đứng ở góc độ lâu dài, nhiều nhất trong ức vạn năm, toàn bộ, mọi người, bọn con chung quy phải chết, chết không thể tránh né, mà chết khi nào lại là một vấn đề bị bao phủ ở trong đám mây xác suất, không đoán chắc được, sợ hãi cũng không có chút tác dụng, nhưng bọn con vẫn muốn dốc hết khả năng sống lâu một đoạn thời gian. Để bọn con cách đáp án của ba vấn đề này gần hơn một chút. Như vậy à? Lý Diệu vốn còn muốn hỏi, như thế nào mới có thể giết chết các con, lời kiểu như thế, nhưng chỗ mềm mại ở sâu trong lòng lại đau đớn như kim đâm, như thế nào cũng không hỏi ra miệng được. Không ngờ Lý Tiểu Minh lại chủ động nói, từ một mặt nào đó mà nói, bọn con phi thường cường đại, có thể dễ dàng xâm nhập tuyệt đại bộ phận địa phương trong linh võng, bóp méo cũng khống chế máy tính nối vào linh võng, tiến tới khống chế đại bộ phận pháp bảo. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, bọn con lại dị thường yếu ớt, thậm chí so với rất nhiều cường giả nhân loại còn yếu ớt hơn. Sự tồn tại của bọn con cực độ ỷ lại linh võng, nơi linh võng càng nhảy nhót, tiết điểm mạng càng dày đặc, tốc độ mạng càng nhanh, sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu của bọn con liền càng cường đại. Nhưng nếu gặp phải cổ thánh giới nơi không có linh võng như vậy, vậy không ổn, bọn con chỉ có thể dương mắt nhìn. Hoặc là phái con rối linh năng của chính bọn con lẻn vào, vất vả xây dựng từng tiết điểm linh võng. Phá chung quy dễ hơn so với xây dựng, tiết điểm bọn con vất vả xây dựng, rất có khả năng bị một phi kiếm của người tu chân cổ thánh giới đánh nổ, vậy bọn con cũng đành chịu. Tóm lại, sinh mệnh tin tức bọn con hoạt động ở trong xã hội phong bế trình độ tin tức lưu động cực thấp, giống như để nhân loại đến trong tầng nham thạch mật độ thật lớn hoạt động, là phi thường khó khăn. Hơn nữa, nhân loại có một vạn loại phương pháp có thể làm nhiễu cùng đóng cửa linh võng, đặc biệt ở thời kỳ chiến tranh, chỉ cần mang than đá mài thành phấn, lại trộn thành phần kim loại đặc thù, phát tán đều đều vào trong không khí, thì có thể quấy nhiễu tuyệt đại bộ phận pháp bảo, mang tác dụng của linh võng hạ thấp cực hạn. Cách giao hạn chế bọn con. Lý Văn Văn cũng gật đầu nói từ phương diện nào đó, bọn con rất linh hoạt, có thể theo linh võng nhảy, đạt tới trình độ có mặt khắp nơi, nhưng nói từ một mặt khác, bọn con lại cực kỳ vụng về, bởi vì bọn con hoạt động cần tiết điểm linh võng, cũng chính là tụ linh tháp cùng pháp bảo khoảng cách siêu xa truyền tin tức, phụ trợ. Một khi những tiết điểm này bị đánh sập, bọn con liền như nhân loại mất đi không khí, cá mất đi nước, bó tay không có cách nào. Nói từ trên một điểm này, bọn con càng giống thực vật hơn mà không phải động vật, bọn con thật ra là cố định ở nơi nào đó, chẳng qua những nơi này tương đối lớn mà thôi. Không sai, bọn con chính là một cây mạng lưới tin tức sinh trưởng cố định ở trong 3.000 đại thiên thế giới. Lý Tiểu Minh tiếp tục nói, huống chi, nguyên kho số liệu cùng tiến trình chính của bọn con vô cùng phức tạp rắc rối, cần não người và máy tính sức tính toán rất mạnh đồng thời vận hành mới có thể chống đỡ, tùy tiện nhất cử nhất động, tiêu hao đối với linh năng với sức tính toán đều là thật lớn. Bọn con bây giờ vẫn xa xa chưa thể phát huy ra cực hạn của bản thân, bởi vì đại não bọn con chưa dậy thì trưởng thành, hơn nữa máy tính tìm được trong di tích dưới lòng đất, sức tính toán cũng tương đối thiếu. Còn có, mang hồ quang cùng nhiệt của nham thạch nóng chảy chuyển hóa thành năng lượng, hiệu suất thật sự quá thấp. Bọn con cả ngày cũng ăn không đủ no, đói tới mức tâm hoảng ý loạn. Lý Văn Văn cũng cắn môi, tiếp tục nói, nhưng bọn con lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đi xâm nhập cùng cướp lấy nhiều siêu cấp máy tính hơn. Toàn bộ siêu cấp máy tính đều là vật tư chiến lược của đế quốc, đều bị nhà cầm quyền của đế quốc theo dõi chặt chẽ. Nếu nơi nào đó mất đi một bộ máy tính siêu cấp, hoặc là sức tính toán của máy tính siêu cấp ù ù cạc cạc tăng vọt trên diện rộng, khẳng định sẽ bị nhà cầm quyền đế quốc phát hiện, cũng truy theo nguồn gốc tìm được bọn con nhỉ. Một khi chuyên gia máy tính của nhà cầm quyền đế quốc triển khai vây đuổi chặn đường đối với bọn con, bố trí tường lửa ngăn trở bọn con, dùng các loại tiến trình mang tính công kích thậm chí virus máy tính để xâm thực bọn con rất khó toàn thân mà lui, hoặc là bị những tên xấu xa này bắt làm tù binh cùng cải tạo, trở thành nanh vuốt của bọn hắn, hoặc chính là ở trong hai bên kịch liệt giao phong, sức tính toán vượt xa xa mức tải, lập tức nổ tung cái đầu dưa nhỏ của bọn con, đó hẳn chính là chết, ba ba nói nhỉ. Bọn con vừa mới vừa sinh ra không lâu, còn chưa ngắm đủ thế giới rất thú vị này. Ba ba, bọn con nên làm cái gì bây giờ? Hai đứa bé mở to đôi mắt to ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Diệu. Trái tim Lý Diệu cũng sắp tan ra rồi, quả thực có xúc động mang hai đứa bé kéo vào trong lòng, một tay một đứa, hung hăng xoa nắng, động tình nói, các con thật sự không cần nói cho ta nhiều chuyện như vậy, việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của các con đấy. Không sao. Lý Văn Văn cười ngọt ngào, những việc này đều xem như thưởng thức đối kháng tác chiến quấy nhiễu linh võng cùng linh từ đi, bọn con tìm hiểu được vô luận liên bang, đế quốc hay là thánh minh, đều có được xâm nhập cùng phản xâm nhập linh võng, cùng với năng lực đối kháng tác chiến linh từ tương đối cao siêu, đặc biệt đế quốc. Vì ứng đối năng lực của người thánh minh lấy sóng điện não, thông linh, lẫn nhau, đã nghiên cứu phát triển ra pháp bảo mũi nhọn có thể phá, thông linh. Cho nên, nếu một khi nhân loại khác phát hiện sinh mệnh tin tức bọn con tồn tại, cũng phát hiện bọn con là lấy linh võng cùng máy tính làm vật dẫn, nhất định cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để đối phó bọn con. Chuyên gia quân sự cùng chuyên gia máy tính khác đều đã có thể nghĩ đến, nói cho ba ba hay không, lại có quan hệ gì đâu. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, lại nghiêm mặt nói, các con yên tâm, ba ba vừa rồi đã nói, chỉ cần các con không thương tổn người vô tội, không xâm phạm ích lợi hợp pháp của người khác, ba ba nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn các con. Mà nếu các con còn có thể lợi dụng năng lực của mình, giúp người khác làm một số việc, ba ba tin tưởng, người khác cũng nhất định sẽ chậm rãi tiếp nhận các con. Văn minh nhân loại phát triển tới hôm nay, linh võng cùng máy tính vốn là một bộ phận xâm nhập cơ thể cùng xương tủy, khăng khít không thể tách rời. Không ai có thể hoàn toàn hủy diệt mạng, cũng sẽ không ai có thể hủy diệt các con. Quá tốt rồi. Hai đứa bé một lần nữa hoan hô nhảy nhót. Bọn con quả thực phi thường cần ba ba giúp, bởi vì bọn con một mình phát triển đã đạt tới bình cảnh, lấy tài nguyên cằn cỗi cùng di tích rách nát ở sâu trong lòng đất, bọn con nhiều nhất chỉ có thể sinh trưởng đến trình độ trước mắt. Lý Tiểu Minh nói, chỉ là xâm nhập hệ thống chiến đấu của con rối linh năng xưởng sắt lớn, đã tiêu hao lượng lớn sức tính toán của bọn con, càng đừng nói muốn đi xâm nhập mạng chiến tranh chính quy của đế quốc quân, lực lượng như vậy, tự bảo vệ mình cũng xa xa không đủ, càng đừng nói giúp ba ba một tay. Đúng rồi, xưởng sắt lớn. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy lên, vỗ óc, thiếu chút nữa đã quên, ta hôn mê mấy ngày rồi. 15 ngày. Hai đứa bé câm miệng một lời. Cái gì? Lý Diệu cúng lên, mắt nhất thời che kín tơ máu, cũng nửa tháng rồi. Ta nói như thế nào cảm giác ở trong bóng đêm mông mông lung lung trôi qua rất lâu. Các con sao không nói sớm? Ba ba cũng không hỏi mà. Hai đứa bé nói như lẽ đương nhiên, huống chi, bọn con cảm thấy mang chân tướng của mình nói rõ ràng, được ba ba tín nhiệm tương đối quan trọng, liền nâng cao cấp độ ưu tiên chuyện này. Được rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, sửa sang lại một phen suy nghĩ hỗn loạn, trung giọng nói, vậy vậy các con có biết kết quả trận chiến xưởng sắt lớn, sau đó thế nào rồi hay không? Đáng chết, vô ưu giáo đồ sẽ không bị người tu tiên đồ sát chứ, vậy hắn chạy trối chết liền có chút quá không trượng nghĩa, mấu chốt vẫn là ở sau khi phát biểu một phen lời nói hùng hồn, làm ra tư thái muốn lừng lẫy hy sinh như vậy. Chuyện này quả thực là chỗ bẩn lớn nhất trong một đời quang minh lỗi lạc của hắn. Lý Tiểu Minh nói, sau khi bọn con cứu ba ba ra ngoài, còn để lại một tiến trình, khống chế mấy máy tính theo dõi rất kín đáo, sưu tập số liệu chiến trường sau đó. Ngay tại lúc ba ba không còn sức chiến đấu nữa, sắp hôn mê, Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng đều nhảy vào chiến trường để trợ giúp, đặc biệt Long Dương Quân, chiến đến lúc kịch liệt nhất còn trang bị cự thần binh. Người mạnh nhất phương diện tập đoàn sắt đen chính là Lệ Minh Huy, hắn cũng chỉ là một người tu tiên nguyên anh kỳ, không có cự thần binh. Cho nên, cự thần binh của Long Dương Quân vừa ra, sĩ khí người tu tiên xuống dốc không phanh, nháy mắt sụp đổ toàn bộ. Nhưng không gian thế giới lòng đất nhỏ hẹp, đường hầm cùng quặng mỏ bỏ hoang rắc rối phức tạp như mê cung, không thích hợp cự thần binh pháp bảo cỡ lớn như vậy cơ động. Lệ Minh Huy thấy tình thế không ổn, ở chỗ cách chiến trường còn có vài km đã chạy trối chết, căn bản chưa lộ mặt, Long Dương Quân vội vàng thu thập tàn cục, cũng chưa đuổi theo gã. Cứ như vậy, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng cùng Vô Ưu giáo đồ tạm thời công chiếm xưởng sắt lớn. Bọn họ thắng rồi. Lý Diệu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thở phào một hơi nói, Long Dương Quân chung quy vẫn có nghĩa khí, Lệ Gia Lăng tiểu tử này càng không tồi, không uổng phí ta nói ba hoa chíp chòe, miệng khô lưỡi khô. Nhưng bọn họ chưa thể chiếm lĩnh xưởng sắt lớn bao lâu, chỉ 7 ngày sau, Lệ Minh Huy liền mang theo một mũi quân chính quy đế quốc đánh về. Lý Tiểu Minh nói, trong cánh quân chính quy này thế mà lại có 3 cường giả hóa thần, hơn nữa tất cả đều trang bị cự thần binh. Long Dương Quân giống như có vết thương trong người, cự thần binh của cô ấy cũng tiêu hao lượng lớn nhiên liệu và đạn dược, lại đi đối kháng 3 bộ cự thần binh của kẻ địch, tự nhiên chịu thiệt không nhỏ. Lý Diệu ta một tiếng, thầm nhủ toán quân chính quy này có được 3 cường giả hóa thần cùng 3 bộ cự thần binh, 89/10 là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phái tới. Cự thần binh Thiên Tinh của Long Dương Quân bại lộ ở trước mặt Lệ Minh Huy, Lệ Minh Huy chạy đi tìm được cha nuôi của gã, tên đại lão Lệ Gia kia, tự nhiên trằn trọc mang tin tức này truyền tống đến trong tai Hoàng hậu Đế quốc Lệ Linh Hải. Vì thế, quả nhiên không ra ngoài Long Dương Quân dự liệu, bọn họ thật sự bị Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải một lần nữa theo dõi. Tuy sớm đã biết kết quả này, trong lòng Lý Diệu vẫn cảm thấy rất không phải, trầm ngâm một lát, nói, kết quả trận này lại như thế nào? Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân chạy thoát hay không, còn có Vô Ưu giáo đồ cùng bình dân phụ thuộc vào xưởng sắt lớn thì sao? Lý Văn Văn thấp giọng nói, Long Đại Cô đã sớm dự đoán được người tu tiên trên mặt đất sẽ đột kích quy mô, cho nên chuyện thứ nhất sau khi công chiếm xưởng sắt lớn, chính là tổ chức người già phụ nữ trẻ em cùng hạt giống Vô Ưu giáo rút lui. Bọn họ đã dỡ đi rất nhiều pháp bảo tinh luyện cùng gia công kỹ trong xưởng sắt lớn, còn mang đi rất nhiều nguồn năng lượng, thức ăn nén cùng không khí nén, lại xé chẳng ra lẻ, rút mãi đến chỗ sâu hơn của lòng đất, trong thành trấn không có linh võng. Chính là vì tranh thủ thời gian cho rút lui, Long Đại Cô mới mạo hiểm đi tập kích bộ đội thảo phạt của quân chính quy đế quốc, mới sẽ xảy ra xung đột với 3 cường giả hóa thần, nếu không, cô ấy hoàn toàn có cơ hội xa chạy cao bay, trốn xa ngàn dặm. Tuy cô ấy đã chịu thiệt không nhỏ, nhưng sơ tán cùng rút lui cũng hầu như hoàn thành. Nhưng, Vô Ưu giáo đại hộ pháp từ Chí Thành còn có không ít thành viên nòng cốt khởi nghĩa đều tự nguyện ở lại, bọn họ nói chuyện này làm ầm ĩ quá lớn, nếu không có ai đi ra gánh tội thay, người tu tiên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nếu không lưu lại một đám công nhân, duy trì xưởng sắt lớn vận chuyển bình thường. Tiếp tục cung cấp tài nguyên cho người tu tiên, nói không chừng người tu tiên cũng sẽ thẹn quá hóa giận, đuổi theo không tha, giết chết người già phụ nữ trẻ em thật không dễ dàng gì mới sơ tán được. Từ Chí Thành thế mà chủ động ở lại. Lý Diệu chấn động. Hắn phi thường tôn kính đối với vị nam nhân này đau đớn mất 2 đứa con, ở trong cực độ tuyệt vọng biến thành đại hộ pháp Vô Ưu giáo. Tuy đôi bên đại đạo khác nhau, hơn nữa đối phương vừa mới thức tỉnh linh căn, thực lực một trời một vực so với hắn, nhưng Lý Diệu cũng thừa nhận Từ Chí Thành có được lực lượng nhân cách cường đại, là một nam nhân đích thực. Vì yểm hộ người già phụ nữ trẻ em sơ tán, càng vì bình ổn lửa giận của người tu tiên, Từ Chí Thành cũng tính liều hết tất cả, một điểm này, ngay cả rất nhiều người tu chân cũng chưa chắc có thể làm được. Từ Chí Thành cùng nòng cốt Vô Ưu giáo lưu lại có gặp chuyện hay không, bị người tu tiên giết hại hay chưa? Lý Diệu vội vàng hỏi. Tạm thời còn chưa. Lý Tiểu Minh lắc đầu nói, vô luận ba ba hay là Long Dương Quân xuất hiện, đều đã bịt kín một tầng bóng ma rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt cho Vô Ưu giáo khởi nghĩa. Sâu trong lòng đất đế đô tổ chức phản kháng quy mô nhỏ tương tự rất nhiều, người tu tiên thật ra cũng không quá để ý bản thân Vô Ưu giáo. lại mang sức chú ý đều tập trung ở trên thân ba ba cùng Long Dương Quân. Bọn họ vì từ trong miệng nòng cốt Vô Ưu giáo bọn Từ Chí Thành ép hỏi ra manh mối ba ba cùng Long Dương Quân, tự nhiên sẽ không tùy tiện giết chết bọn họ, chỉ mang bọn họ nhốt ở trong xưởng sắt lớn tra tấn bức cung. Một mặt khác, người tu tiên muốn ổn định tình thế, cũng không có khả năng mang toàn bộ công nhân một hơi giết hết, dù sao những công nhân thuần thục thích ứng hoàn cảnh ác liệt dưới lòng đất không quá dễ tìm, trong lúc gấp gáp giết chết quá nhiều người, cả xưởng sắt lớn đều phải tê liệt. Bọn con phát hiện, người tu tiên giống như nóng lòng lợi dụng nguồn năng lượng cùng dây chuyền sản xuất pháp bảo của xưởng sắt lớn luyện chế ra một lô pháp bảo, Từ Chí Thành chủ động đầu hàng, cũng nguyện ý duy trì nhà xưởng trật tự, mau chóng khôi phục sản xuất, dùng điều kiện giao dịch như vậy, đổi lấy người tu tiên tạm thời đặt đao mổ xuống. Nhưng, Lý Văn Văn bổ sung, căn cứ bọn con phân tích, đây chỉ là kế hoãn binh của người tu tiên, công nhân ban đầu của xưởng sắt lớn dù sao đều từng bị Vô Ưu giáo ô nhiễm, người tu tiên tuyệt đối sẽ không tín nhiệm bọn họ nữa. Bây giờ, người tu tiên trên mặt đất bận nội đấu, không rảnh bận tâm bạo động ở sâu trong lòng đất, mới có thể tạm thời đạt thành thỏa hiệp với các công nhân. Chờ cục diện trên mặt đất yên ổn, người tu tiên có thể từ nơi khác điều đến công nhân thuần thục nghe lời hơn, hoặc là dứt khoát dùng lượng lớn con rối linh năng thay thế công nhân nơi này, nhất định sẽ dơ dao mổ, giết chết hết thảy người từng tham gia Vô Ưu giáo bạo động, bọn con đã phục chế ra một đám hồ sơ. Loại chuyện này trước kia người tu tiên đều từng làm vô số lần. Bao gồm đám người Từ Chí Thành cũng tương tự, thời gian 3 năm ngày, cũng đủ mang toàn bộ tình báo trong đầu bọn họ đào ra hết. Trước mắt, bọn họ đã mất giá trị lợi dụng, có lẽ rất nhanh sẽ bị xử quyết đi. Lý Diệu lòng như lửa đốt, đi qua đi lại, trong đầu toát ra từng cái ý niệm lung tung, bỗng ngẩng đầu nói, Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng đâu, các con có biết hay không, bọn họ mang theo người già phụ nữ trẻ em sơ tán đến nơi nào rồi. Người già phụ nữ trẻ em của xưởng sắt lớn xé chẳng ra lẽ, sơ tán đến trong hơn trăm thành trấn ở sâu trong lòng đất, dù sao có pháp bảo cùng vật tư bọn họ từ xưởng sắt lớn mang ra, cũng đủ chống đỡ những thành trấn này sinh hoạt một đoạn thời gian. Lý Văn Văn nói, về phần Long Đại Cô cùng Lệ Gia Lăng cụ thể đi đâu, bọn con thật sự không biết, tầm nhìn của bọn con cực độ ỷ lại linh võng của đế quốc, mà nơi bọn họ đào vong khẳng định là góc không có mạng cùng máy quay theo dõi, vậy bọn con liền không có khả năng truy tung được bọn họ. Dù sao, thế giới lòng đất thiên cực tinh trải qua mấy chục vạn năm qua các đời văn minh khai phá, có được vô số khe hở, đường hầm, hang động cùng chỗ tránh nạn không muốn để ai biết, muốn giấu hai người, thật sự quá đơn giản. Như vậy, Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, ở lúc các con còn có thể nhìn thấy cô ta, chẳng lẽ cũng chưa nghĩ tới lưu lại cho cô ta một tin tức, câu thông một phen với cô ta, nói rõ hướng đi của ta sao? Hai đứa bé liếc nhau, đồng thời lắc đầu như trống bỏi. Bọn con bây giờ còn quá yếu ớt, không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Lý Tiểu Minh nghiêm túc nói, văn minh bàn cổ đối với văn minh nhân loại không có hảo cảm gì, mà văn minh nữ hoa lại là hình tượng quá độ phóng túng tình cảm của mình, điên điên khùng khùng, loạn hết cả lên, vô luận Long Dương Quân rốt cuộc là bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc, bọn con đều không thể đoán trước một bước hành động tiếp theo của cô ta. Tùy tiện gia nhập biến số vô định này, đối với sức tính toán của bọn con là khảo nghiệm cực lớn. Càng quan trọng hơn là Lý Văn Văn có chút lo lắng nhìn Lý Diệu, bọn con lúc một lần cuối cùng rình coi Long Dương Quân, cô ta đang chỉ trời vẽ đất, nghiến răng nghiến lợi mắng ba ba, mang ba ba tới mức máu chó ướt đầu, nói ngài là con rùa vô sĩ không biết xấu hổ âm hiểm hạ lưu, để lại cục diện rối rắm lớn như vậy không biết phải xử lý như thế nào. Bản thân lại vỗ mông chạy, còn nói vừa có cơ hội gặp lại ngài, sẽ mang ngài bầm thây vạn đoạn kéo ra ngoài cho chó ăn. Bọn con cẩn thận phân tích biểu cảm chi tiết của cô ấy, phát hiện cô ấy quả thực ở trong cơn thịnh nộ cực không ổn định, Long Đại Cô có được huyết mạch nữ hoa tộc, tình cảm vốn đã rất phong phú, là một người yêu ghét rõ ràng, nói không chừng thực sẽ nói được thì làm được đấy. Bọn con lại nào dám tùy tiện mang tọa độ nơi này, nói cho một vị Long Đại Cô giận tím mặt như vậy chứ. Chẳng may cô ấy thật sự vác cự thần binh khí thế hùng hổ giết đến, bọn con chưa chắc ngăn cản được đâu. Về sau, cô ấy liền mang theo một nhóm người già phụ nữ trẻ em chui vào trong địa vực bóng tối mạng cực không ổn định, thậm chí hoàn toàn đứt mạng, cho dù bọn con điều khiển một ít con rối mini, cũng đuổi không kịp cô ấy. Chuyện này rối rắm rồi. Lý Diệu lau mồ hôi lạnh, một lần nữa đặt mông ngồi trên tảng đá, ngẩng ra nhìn hai đứa bé, cân nhắc thật lâu, ném ra vấn đề mấu chốt nhất, đúng rồi, các con biết bây giờ trên mặt đất là tình trạng gì không? Thế giới tu tiên bề mặt thiên cực tinh, ở một tháng qua đều đã xảy ra cái gì? Bọn con tuy không dám lẻn vào kho số liệu cơ mật của nhà cầm quyền cao nhất đế quốc, nhưng đọc lấy tin tức bình thường trôi nổi ở linh võng vẫn được. Một tháng gần đây, đế đô náo nhiệt phi phàm. Lý Tiểu Minh sợ thiên hạ không loạn, nói, đầu tiên là sau khi phá hủy căn cứ bí mật của tiền thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng không lâu, liền truyền ra tin giữ thần Vũ Hoàng đế Băng Hà, còn có tin tức khẳng định, thần Vũ Hoàng đế chính là bị Đông Phương tộc nhân chó cùng rứt dậu ám sát. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã duy trì đế quốc cân bằng suốt 500 năm, vốn cho dù cao tầng Đông Phương gia chịu liên tiếp gièm pha đã kích, cho dù toàn bộ cao tầng đều phải thay máu, Đông Phương gia vẫn sừng sững không ngã, chỉ là thế lực thu nhỏ lại rất nhiều mà thôi. Cho nên, không ít người tu tiên bậc thấp trong Đông Phương gia, vốn đều là bo bo giữ mình, chưa gia nhập hỗn chiến, thậm chí còn muốn ở trong cao tầng thay máu nâng cao một bước, giành lớn lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ, hành thích vua tội nghiêm trọng như vậy công khai với mọi người, Đông Phương gia liền đối mặt kết cục hoàn toàn sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Tuy 500 năm qua, hoàng quyền của đế quốc bị chèn ép, rất nhiều hoàng đế đều chết không minh bạch, nhưng còn chưa từng có lên án vô cùng xác thực không thể nghi ngờ như vậy. Đối với người tu tiên Đông Phương gia thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ vía mà nói, đây không thể nghi ngờ là tín hiệu ba gia tộc lớn còn lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Vì thế, thế cục vừa mới bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhấc lên sóng to kinh thiên, hầu như toàn bộ người tu tiên Đông Phương gia đều ôm thái độ định chó cùng rứt dậu, hướng ba gia tộc lớn còn lại khởi xướng tấn công mãnh liệt, thề phải liều cá chết lưới rách. Đông Phương gia vốn chính là một cái cường thịnh nhất trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chính cái gọi là con rết trăm chân, chết mà không ngã, cho dù mất đi đám cao tầng Đông Phương Vọng, nhưng chưa đánh mất quá nhiều sức chiến đấu, hai bên hoàn toàn xé rách da mặt, trận này nhất định kéo dài. Ngay tại lúc bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sụp đổ, đánh nhau to, phái Cách Tân lại rủ bùng đứng lên. Phái Cách Tân vốn là ủng hộ ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại, theo bọn họ cùng nhau tiến công Đông Phương gia, lúc này lại không biết như thế nào, thế mà đi lại với người tu tiên cấp thấp trong Đông Phương gia, còn thừa cơ mượn sức một lượng lớn người tu tiên bậc trung bậc thấp cùng người trẻ tuổi của ba đại gia tộc còn lại. Đúng rồi, phái Cách Tân hoàn toàn khống chế hoàng cung, tựa như còn ở sâu trong hoàng cung đào móc ra không ít thứ tốt, ở sâu trong hoàng cung khẳng định có được một kho vũ khí trong lòng đất quy mô khổng lồ, còn bố trí cấm chế cùng tường lửa cực kỳ cường đại, bọn con từng nghiên cứu rất nhiều lần, mãi không dám mạo hiểm xâm nhập. Cứ như vậy, lực lượng vũ trang vốn có của phái Cách Tân, thêm sinh lực chó cùng rứt dậu của Đông Phương gia, lại thêm trong ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại mưu toan lật đổ người già thống trị, theo bộ dáng Đông Phương gia, cũng thay máu trẻ tuổi cho cao tầng. Cuối cùng cộng thêm hạm đội kinh lôi ở sâu trong tinh hải do chiến thần Lôi Thành Hổ thống soái, hô ứng nhau từ xa với bọn họ, ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, đã thúc đẩy những trận tiến công kinh thiên động địa. Bọn họ giơ cờ hiệu Cách Tân đế quốc, tổ chức một đội cảm tử tinh nhuệ, tuyên bố bây giờ đế quốc Nguyên Lão Viện đã bị vực ngoại thiên ma xâm nhập cùng ăn mòn nghiêm trọng, ra ngoài dự liệu xuất hiện ở cửa Nguyên Lão Viện ngay cả trong mấy chi bộ đội cảnh vệ phụ trách thủ hộ Nguyên Lão Viện. Cũng có không ít người ùn ùn làm phản đứng về phía phái Cách Tân. Đây là một lần tác chiến chém đầu, có thể nói kinh điển như sách giáo khoa, chỉ kịch chiến một ngày đã bị bọn họ dẹp xong Nguyên Lão Viện, không ít Nguyên Lão thậm chí bị phái Cách Tân bắt sống. Đương nhiên, đế quốc 500 Nguyên Lão, không phải mỗi người đều ở đế đô, hơn phân nửa Nguyên Lão đều là thông qua phương thức hình chiếu truyền hình trực tiếp khoảng cách siêu xa, tham dự Nguyên Lão Viện hàng ngày vận hành thao tác, bọn họ có thể toàn thân mà lui, ở trong lãnh địa của mình sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng. Còn có một nhóm nhỏ Nguyên Lão, cũng ở trong thân vệ đội liều chết huyết chiến thoát khỏi đế đô. Bây giờ, tuyệt đại bộ phận địa phương của cực thiên giới, thiên cực tinh đều bị phái Cách Tân chiếm lĩnh, chỉ 1% địa phương còn bị quân đội chung với tuyển đế hầu khống chế, chủ yếu là có được hệ thống cảng vũ trụ bước nhảy tinh hải loại lớn, bọn họ muốn thông qua những cảng vũ trụ này vận chuyển ra càng nhiều nhân vật cùng tình báo quan trọng hơn. Tóm lại, một chuỗi tiến công sắc bén của phái Cách Tân thật sự ngoài dự đoán của mọi người, tuy các thế lực đều còn đang trong tích cực quay vần, nhưng đế quốc chân nhân loại nội chiến toàn diện tựa như không thể tránh né. Thủ đoạn của Vũ Anh Kỳ thật sự là sắc bén. Nghe xong hai đứa bé giới thiệu, Lý Diệu ở trong lòng thở dài một tiếng. Đầu tiên là lợi dụng sự kiện hội huyết minh, mang phái Cách Tân cùng với chiến thần Lôi Thành Hổ đều ép lên tuyệt lộ, không thể không phản, hầu như được ăn cả ngã về không khơi mào chiến hỏa Cách Tân đế quốc. Sau đó, lại khẩn cấp dẫn dắt đại quân ra ngoài dự liệu nhảy đến nội địa Lệ gia, lấy đấu pháp đồng quy vu tận bức bách Lệ gia chọn phe, ở trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đóng xuống một cái chêm thật sâu, làm cục diện chính trị đế quốc vốn là một đầm nước lặng quấy ra sóng to vạn trượng, thật sự lật đổ Đông Phương gia không ai bì nổi. Ở cùng lúc lật đổ Đông Phương gia, lại âm thầm hạ sát thủ, xử lý Thần Vũ hoàng đế, chụp mũ trên đầu Đông Phương gia, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng lực lượng còn sót lại của Đông Phương gia giải hòa với ba đại gia tộc còn lại. Thế cân bằng của cục diện chính trị đế quốc bị hoàn toàn đánh vỡ, lực lượng còn sót lại của Đông Phương gia vì sinh tồn, liền chỉ có thể thần phục dưới chân phái Cách Tân. Ngắn ngủn nửa năm, gió mây biến ảo, trái tim đế quốc đã thay đổi màu sắc, hoặc là nói, biến trở về sắc thái dữ tợn ban đầu. Về phần hai đứa bé nói, nội chiến. Nếu phái Cách Tân chỉ là một mũi lực lượng do Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải lãnh đạo, có lẽ thực sẽ bùng nổ một cuộc nội chiến kéo dài. Nhưng cái gọi là phái Cách Tân chỉ là che giấu ở mặt ngoài, trong xương cốt lại là phái Bảo Hoàng, là do thủy tổ người tu tiên, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tự mình thống soái. Mặc dù hôm nay sau ngàn năm, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ở trong lòng giai tầng trung và thấp của đế quốc chân nhân loại, hầu như toàn bộ quần thể cảm thấy buồn khổ cùng bất mãn đối với hiện trạng, vẫn có địa vị tương đối cao thượng, chỗ chiến kỳ Hắc Tinh đến, rất có khả năng truyền hịch mà định. Vũ Anh Kỳ đã dám ở lúc này trồi lên mặt nước, thì nhất định có con bài chưa lật dứt khoát lưu loát giải quyết bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, một lần nữa nắm giữ bá quyền tinh hải. Rất nhiều người tu tiên tầng dưới chốc hô to khẩu hiệu Hoàng đế vạn tuế, mang người tu tiên cấp cao nhà mình giết chết. Một cái chiến đoàn tiếp một cái chiến đoàn phản chiến đến dưới cờ Hắc Tinh Đại Đế, loại hình ảnh này nghĩ thôi cũng làm da đầu người ta phát tê, chưa chắc sẽ không xảy ra. Huống chi, dựa theo cách nói của Long Dương Quân, Vũ Anh Kỳ thậm chí cùng Thánh Minh cũng có quan hệ thần bí khó lường, có khả năng ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng chiến lược của Thánh Minh. Cho nên, giờ phút này cục diện chính trị đế quốc giống như núi băng trôi nổi ở trên biển màu đen, bộ phận lộ ra mặt biển đã đủ dữ tợn đáng ghê tởm, nhưng bộ phận ẩn nấp ở trong nước biển lại còn hung hiểm cùng thần bí hơn gấp 10. Nếu nói, ở trước khi tới đế quốc, Lý Diệu từng ngây thơ tới mức có thể vì người tu tiên là kẻ địch so với người Thánh Minh còn tốt hơn một chút, vì đối phó người Thánh Minh đại địch này, thậm chí có thể tạm thời hợp tác cùng người tu tiên tiểu địch này. Như vậy, tới đế quốc, tận mắt thấy cuộc sống thê thảm vô cùng người thường của Vũ Anh giới khu vui chơi nghiệp thổ cùng với sâu trong lòng đất thiên cực tinh, Lý Diệu liền hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ này. Đế quốc cùng Thánh Minh căn bản là một thể, người tu tiên chính là đất đai sinh ra người Thánh Minh, nghiệp thổ đen tối hôi hám như thế không diệt trừ sạch sẽ, chỉ chặt đi cỏ dại trên mặt đất lại có ích gì. Chỉ cần người tu tiên tiếp tục thống trị tàn khốc, chung quy sẽ có cái Thánh Minh thứ hai, cái Thánh Minh thứ ba xuất hiện. Lý Diệu sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ người tu tiên như vậy một lần nữa thống trị tinh hải trung ương. Mặc dù hắn thật muốn triển khai đàm phán với một bộ phận người tu tiên, cũng tuyệt đối sẽ không là Vũ Anh Kỳ, giữa hắn cùng Vũ Anh Kỳ, chỉ có một con đường ngươi chết ta sống, chỉ có thể sử dụng đao kiếm cùng viên đạn để quán triệt đại đạo lẫn nhau. Nhưng mà, so với Vũ Anh Kỳ đã dần dần lộ ra răng nanh cùng vuốt sắt, có được một mũi quân đội cường đại cùng vô số con bài chưa lật, hơn nữa chiếm lĩnh cực thiên giới, lực lượng trong tay Lý Diệu có thể lợi dụng, lại là suy yếu cỡ nào. Tạm thời bất luận thế cục hiểm ác như thế, hắn căn bản không có cách nào liên hệ với quê nhà Tinh Diệu Liên Bang, mặc dù có thể liên hệ được, Tinh Diệu Liên Bang nhọc quân viễn chinh, lại có thể phái bao nhiêu lực lượng đến Tinh Hải Trung ương. Càng đừng nói bước nhảy hạm đội quy mô lớn, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, sẽ bị người tu tiên nắm giữ tọa độ liên bang, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc đánh tới liên bang, vậy một mảng tịnh thổ cuối cùng trong Tinh Hải cũng phải chịu chiến hỏa độc hại. Cho nên, bây giờ khẳng định không phải thời điểm tốt hướng quê nhà cầu viện. Minh hữu của hắn, tựa như chỉ có Long Dương Quân cùng Bạch Lão Đại rồi, ặc, mà hai vị minh hữu này sẽ vừa gặp mặt đã bổ hắn một đao hay không, cũng là con số chưa biết. Không phải chứ, độ khó của Tinh Hải Trung ương ván cờ lớn này, thế mà cao đến loại trình độ này. Lý Diệu dùng sức vò tóc, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên thân hai đứa bé nhìn như thiên chân vô tà, thật ra lại ẩn chứa khả năng nguy hiểm vô cùng, cùng với con rối linh năng siêu mini phía sau bọn nó. Tựa như, nếu không muốn để đế quốc một lần nữa rơi vào trong tay Vũ Anh Kỳ, còn muốn ổn định thế cục Tinh Hải Trung ương, cũng chỉ có thể dựa vào hai đứa bé này. Tiểu Minh, Văn Văn, các con vừa rồi nói năng lực của mình xa xa chưa phát huy đến cực hạn. Lý Diệu suy nghĩ rất lâu, nói, Vậy rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến năng lực của các con trưởng thành trên diện rộng, đột phá cực hạn đây? Hai đứa bé mắt sáng ngời, có chút hưng phấn ghé tới, trăm miệng một lời nói, vậy đương nhiên là để bọn con tiếp xúc đến máy tính tính năng cường đại hơn, còn có cả dây chuyền sản xuất pháp bảo hoàn toàn tự động hóa. Máy tính siêu cấp bọn con có thể nắm giữ càng nhiều, sức tính toán liền càng cường đại, mà dây chuyền sản xuất pháp bảo cùng tài nguyên tương ứng càng nhiều, bọn con liền có thể luyện chế càng nhiều con rối linh năng, thậm chí phân tích kết cấu của máy tính siêu cấp, phục chế ra càng nhiều máy tính siêu cấp. Lý Diệu nói, có thể lý giải như vậy hay không, cho các con đủ nhiều máy tính siêu cấp lại thêm nhà xưởng pháp bảo, đương nhiên còn cần thêm lượng lớn kim loại cùng mỏ tinh thạch, các con liền có thể biến thành một tòa căn cứ tự cấp tự túc, tự mình luyện chế con rối linh năng, khai thác mỏ cùng luyện chế hợp kim. Hơn nữa thông qua nhà xưởng pháp bảo, cuồn cuộn không ngừng sản xuất càng nhiều con rối linh năng, con rối chiến đấu, tinh thạch chiến xa hoàn toàn tự động hóa, trạm linh võng, tụ linh tháp. Đợi chút, tự mình hình thành trọn vẹn sản xuất, chiến đấu, mở rộng lãnh địa, mở rộng sinh sản, tăng lên sức chiến đấu, tuần hoàn như thế thăng cấp, cuối cùng bao trùm cả một tinh cầu, thậm chí thổi quét toàn bộ vũ trụ. Trên lý luận, đúng vậy, nhưng trên thực tế, gần như không thể làm được. Lý Tiểu Minh bẹp miệng, có chút tiếc nuối nói, tựa như mỗi nhân loại đều có được khả năng tu luyện, trên lý luận mỗi người đều có thể tu luyện thành hóa thần lão quái, phân thần lão quái như vậy, ai có thể nói, loại khả năng này không tồn tại. Một cái văn minh nhân loại mọi người là nguyên anh, hóa thần cùng phân thần, nên khủng bố bao nhiêu chứ? Nhưng trên thực tế, chịu giới hạn bởi tài nguyên cùng với các loại nhân tố khách quan quấy nhiễu, xác suất xảy ra loại chuyện này gần như bằng không, ít nhất lấy sức tính toán của bọn con là không thôi diễn được. Sinh mệnh tin tức bọn con tiến hóa cùng cường đại cũng là như thế, trên lý luận bọn con đương nhiên có thể mang xúc tu tin tức của mình khuếch tán đến cả một tinh cầu thậm chí vắt ngang qua tinh hải, xuyên qua vài đại thiên thế giới. Nhưng trên thực tế, xúc tu tin tức của bọn con vươn càng xa, thì cần tiêu hao càng nhiều năng lượng cùng sức tính toán để duy trì, tương tự, tiến trình bọn con có thể phân hóa ra cũng có cực hạn, sau khi đạt đến cực hạn, cho dù thao túng thêm một con rối linh năng, cũng sẽ mang tải trọng tính toán tổng thể của bọn con tăng lên gấp đôi. Dẫn tới nguyên số liệu của bọn con hoàn toàn hỗn loạn, lâm vào trong vòng xoáy logic không thể rút ra được. Đạo lý này, giống như thiên nhiên không có khả năng có khủng long sinh trưởng vô hạn, sau khi thể tích cùng thể trọng đều vượt qua cực hạn, khủng long nhìn như cường tráng sẽ bị chính mình đè sập cùng hủy diệt. Lý Văn Văn cũng vẻ mặt nghiêm túc bổ sung, tuy nói khái niệm sinh mệnh hữu cơ cùng sinh mệnh tin tức không giống nhau, nhưng ít ra đối với bọn con giờ phút này mà nói, loại chế ước này vẫn tồn tại. Có lẽ, cho bọn con mấy vạn bộ máy tính siêu cấp, cùng với toàn bộ tài nguyên của cả một thế giới màu mỡ, bọn con có thể sáng tạo một ít kỳ tích đi, nhưng thế giới màu mỡ như vậy do bọn con tự do nắm giữ lại ở nơi nào? Nghe xong lời hai đứa bé nói, Lý Diệu không biết nên mừng hay lo. Nói thực, hắn cũng rất khó tưởng tượng một cái thế giới hoàn toàn do con rối linh năng tạo thành, cùng với một mũi quân đội siêu cấp thuần túy do sinh mệnh tin tức khống chế. Vô luận là chính hắn, hay là văn minh nhân loại hôm nay, đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên đón một đứa con nối dõi cường tráng mà độc lập như vậy tiến đến. Đặc biệt, bản thân nhân loại còn có một đoạn lịch sử màu xám, giết cha, tuy cái đó không thể xưng là sai lầm của nhân loại, nhưng ở lúc đối mặt văn minh con của mình, khó tránh khỏi sẽ nhấc lên một ít gợn sóng nghi thần nghi quỷ. Văn minh cha con nên chung sống hòa bình như thế nào, đầu đề lớn như thế, không phải Lý Diệu bổ đầu có thể nghĩ ra đáp án. Hắn chỉ hy vọng cho hòa bình một ít thời gian, tiến hành theo chất lượng để mọi người nhận thức cùng tiếp nhận sinh mệnh tin tức tồn tại, ở dưới tình huống tương đối bình tĩnh cùng lý trí, do mọi người tương lai so với hắn thông minh hơn cùng cơ trí hơn đến giải quyết vấn đề rối rắm như vậy đi. Nếu Tiểu Minh và Văn Văn bây giờ thật có thể khống chế cả một tinh cầu tài nguyên, cũng luyện chế ra một mũi quân đội vô địch, cái này đối với bọn nó cùng với văn minh nhân loại đều không hẳn là chuyện tốt gì. Trên thực tế, con và Tiểu Minh từng lặp đi lặp lại thôi diễn, như thế nào có thể khiến bọn con trở nên cường đại hơn? Lý Văn Văn nhỏ giọng tiếp tục nói, kết luận là, ít nhất giai đoạn này bọn con cùng văn minh nhân loại là quan hệ cùng tồn tại cùng vinh, hỗ trợ lẫn nhau, nếu bọn con có thể được một bộ phận nhân loại tín nhiệm, sử dụng linh võng, máy tính cùng pháp bảo của bọn họ, bọn con có thể giúp những nhân loại này tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng. Đồng thời, bản thân bọn con sinh tồn cùng phát triển, cũng đạt được không gian cùng tương lai rộng lớn hơn. Hiểu rồi. Lý Diệu nhìn hai đứa bé nói, giả thiết, Giả thiết ta có cách mang hai đứa các con đưa vào trong một hạm đội nhân loại, các con liền có cách tăng lên sức chiến đấu của hạm đội này trên diện rộng, thậm chí làm hạm đội này trở thành hạm đội nhân loại cường đại nhất từ trước tới nay. Bọn con không có tiêu chuẩn phán đoán hạm đội nhân loại cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng nếu lấy hạm đội chiến đấu của đế quốc chân nhân loại để cân nhắc, thì đúng. Lý Tiểu Minh hưng phấn tới mức gò má đỏ như lửa, tựa như một cuồng nhân chiến tranh nho nhỏ, vung cánh tay nói, chiến sĩ nhân loại có được năng lực chiến đấu cá thể cực kỳ cường đại, mặc dù không có bất cứ mạng mẽo gì, thậm chí dưới tình huống không có mệnh lệnh của cấp trên, cũng có thể tự phán đoán chiến cuộc. Làm ra quyết sách có lợi với chỉnh thể, cùng nghĩ cách chấp hành. Mà bọn con lại có được sưu tập tin tức, trừ tính chung số liệu, đối kháng linh từ cùng với năng lực chỉ huy chiến tranh con rối quy mô lớn cường đại, có thể mang con rối chiến đấu vốn thường thường không có gì lạ biến thành cỗ máy giết chóc cường đại nhất. Hai bên tăng cho nhau, sinh ra siêu cấp hạm đội, tuyệt đối là vô địch, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vậy thì làm đi. Lý Diệu Hạ quyết đoán, thừa dịp trước khi phái cách tân chiếm lĩnh cả thiên cực tinh, nghĩ cách chạy trốn tới một chỗ cảng vũ trụ còn bị quân đội tuyển đế hầu khống chế, sau đó từ nơi đó chạy trốn tới sâu trong tinh hải, đi biên thùy đế quốc tìm kiếm hạm đội của Bạch Lão Đại. Tinh hải trung ương sóng triều ngập trời, chắc chắn sẽ lan đến tinh diệu liên bang của biên thùy tinh hải, mà Bạch Lão Đại còn có cốt nhục chí thân ở lại liên bang, cho nên ta tin tưởng hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, đó có lẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Vâng. Hai đứa bé mắt tỏa sáng, gật đầu thật mạnh. Nhưng đầu tiên, Lý Diệu từ trên tảng đá nhảy lên, khớp xương quanh thân bộc phát ra tiếng vang, bốp bốp, linh năng làm cơ bắp đều đội lên từng cái u cục, như vô số bong tinh thạch mini nổ tung ở trong cơ thể hắn. Hắn liếm răng nanh sắc bén, cười vô cùng hung tàn, để chúng ta trở lại xưởng sắt lớn, mang trận chiến tranh còn chưa đánh xong kia tiến hành đến cùng đi. Lý Tiểu Minh nhảy vọt cao 3 mét, chiến tranh. Chiến tranh. Lý Văn Văn mỉm cười nhìn đôi cha con đằng đằng sát khí này, lại không có ý tứ ngăn cản bọn họ. Ba đại hóa thần. Lý Diệu nheo mắt, quanh thân tràn đầy sự tự tin như thực chất, ha ha, ta rất muốn biết thực lực mình bây giờ rốt cuộc đạt tới trình độ nào, có cơ hội mang ba đại hóa thần như vậy, như là ba con heo chó giết chết hay không. Sâu trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất, trong phòng tu luyện, Lý Diệu để trần nửa thân trên, chỉ mặc một cái quần đùi nghé con mỏng như cánh ve, bảo đảm mỗi một lỗ chân lông đều mở rộng đến cực hạn, lẳng lặng lơ lửng. Trong phòng tu luyện nhộn nhạo những đám khí thể màu xanh lục nhạt, đây là một loại khí trơ rất đặc thù, lại thêm vào lượng lớn khí thể thiên tài địa bảo phát huy, có thần hiệu ngưng thần tĩnh khí, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, ở thời đại đế quốc tinh hải, là vật người tu chân đột phá cảnh giới hoàn toàn mới nhất định chuẩn bị. Lý Diệu cách đột phá hóa thần mới chưa trôi qua bao lâu, muốn nói nhanh như vậy đã có thể đột phá cảnh giới phân thần, vậy cũng quá khoa trương. Nhưng, ở trong một trận chiến với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hắn hầu như vỡ nát thần hồn thi triển ra pháo phá hoại vượt ngân hà, sau đó lại bị hai sinh mệnh tinh tức lấy phương thức không thể tưởng tượng một lần nữa chữa trị, cũng xác thực làm hình thái thần hồn của hắn đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, nghiêng trời lệch đất. Bao gồm lực lượng chất chứa ở chỗ sâu nhất thần hồn, đến từ địa cầu, cũng cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, bao bọc từng tầng ở trên thần hồn của hắn, làm thần hồn vốn thủng trăm ngàn lỗ, chi chít vết thương, biến thành cường đại không thể cân nhắc. Cái gọi là Nguyên Anh, Hóa Thần cùng Phân Thần, ba đại cảnh giới siêu cao, trong đó cường giả Nguyên Anh đã đạt tới cực hạn mạnh mẽ của thân thể nhân loại, có được lực lượng tuyệt đối, mặc dù đột phá đến Hóa Thần, thân thể cùng tốc độ tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Chỉ khiếm khuyết vận dụng đối với lực lượng, cũng chính là sức khống chế mà thôi. Mà cường giả Hóa Thần, thì ở trên cơ sở thân thể cực mạnh, đạt tới cảnh giới thần hồn cực mạnh, cho dù đột phá đến cảnh giới phân thần, cường độ thần hồn cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, mà là có thể mang thần hồn phân liệt, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ngàn ngàn vạn vạn. Nếu chỉ là lực lượng một đạo thần hồn va chạm, giờ phút này Lý Diệu đã có lòng tin chiến thắng bất cứ kẻ địch nào trong tinh hải, mặc dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ buông xuống lần nữa, hắn cũng vui vẻ không sợ, tuyệt đối, khẳng định, 100% có thể, thông dong chạy trốn. Ba ba chuẩn bị xong chưa? Hai đứa bé ở bên ngoài phòng tu luyện, thao túng một bộ pháp bảo hình chù y tròn quái dị bên trong, mũi nhọn nhắm ngay mi tâm Lý Diệu, cũng chính là vị trí chỗ tuyến quả thông cùng linh căn. Pháp bảo hình chù y tròn này vốn là dụng cụ chữa bệnh dùng để dò xét cùng chữa trị não vực, nhưng hai đứa bé sau khi mang nó toàn diện phân tích, phá giải quyền hạn, tăng lên công suất kích động, lại thay mấy chục miếng tinh tủy tinh khiết cao độ làm nguồn năng lượng, liền có thể đánh ra sóng điện não cực kỳ mạnh mẽ. Dùng để tiến hành tu luyện đại não, tiến một bước cường hóa thần hồn. Nửa tháng qua chữa trị thần hồn, đều là ở thời điểm Lý Diệu hôn mê bất tỉnh tiến hành. Hắn phải ở dưới tình huống tuyệt đối tỉnh táo, tiến hành một lần tu luyện triệt để, mới có thể hoàn toàn hiểu biết cùng khống chế được thần hồn hoàn toàn mới của mình. Chuẩn bị tốt rồi, đến đi. Lý Diệu hướng bên ngoài làm cái động tác tay, hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm mũi nhọn trước mặt. Hắn chỉ nhìn thấy trên mũi nhọn xuất hiện một cái điểm sáng nho nhỏ, lại ở trong một phần ức vạn dây bành trướng như siêu tân tinh phát nổ, ánh sáng trắng chói mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Ầm. Không biết là đại não hắn nổ tung, hay là toàn bộ thế giới trừ đại não của hắn đã phát nổ, thần hồn hắn lập tức nổ tung, như là cự thú vũ trụ nào đó có được vô tận xúc tu, vắt ngang qua biên độ ức vạn năm ánh sáng, hướng sâu trong tinh hải mở rộng vô hạn. Thân thể hoàn toàn biến mất, ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn hủy diệt, Lý Diệu ở trong lúc hốt hoảng đi tìm nguồn gốc, một đường trở về đến bản chất của toàn bộ sinh mệnh thậm chí vũ trụ, tin tức. Vô luận sinh mệnh hữu cơ cũng tốt, sinh mệnh silicon cũng tốt, sinh mệnh năng lượng cũng tốt, đơn giản đều là vật dẫn tin tức cùng phương thức truyền khác nhau, xét đến cùng, mọi người không phải đều là sinh mệnh tin tức, sao? Chuỗi gen quan trọng nhất của nhân loại, không phải là thể ngưng tụ vô số tin tức sao? Lý Diệu lẳng lặng suy tư, phân tích toàn bộ tin tức có liên quan với bản thân, hơn nữa mang tin tức vốn lộn xộn cùng quá độ nhũng dư tiến hành ưu hóa cùng thiết lập lại. Vô luận phương thức trái tim nhảy lên, tốc độ tiết adrenaline, lục phủ ngũ tạng sắp xếp, bao gồm mô hình thần hồn kích động, tất cả đều ở sau trăm ngàn lần dày công tính toán, đạt được giải pháp tối ưu dưới sức tính toán trước mắt. Một lần toàn diện phân tích cùng ưu hóa từ thân thể chạm đến linh hồn, chính là một chu thiên, đây là bản chất của tu luyện. Cùng lúc đó, Tiểu Minh và Văn Văn cũng cuồn cuộn không ngừng mang nguyên số liệu của mình cùng tin tức linh võng dọc đường đi sưu tập được truyền đến sâu trong thần hồn Lý Diệu, cho hắn nghiên cứu cùng tham khảo. Phong thổ, tài nguyên đặc sản cùng phân bố thế lực của các đại thiên thế giới của đế quốc. Bản vẽ kết cấu luyện chế cùng kho số liệu chiến thuật của con rối chiến đấu đế quốc. Các điểm nhảy vũ trụ yếu địa chiến lược quan trọng đế quốc trấn giữ, tàu vũ trụ cùng pháo đài vũ trụ bố trí ở nơi đó, cùng với đường ống thông gió trên tàu vũ trụ cùng pháo đài vũ trụ. Toàn bộ tin tức đều ở trước mặt Lý Diệu nhìn một cái không sót gì, thật kỳ quái, hắn như có thể cùng lúc nhìn thấy cùng nghiên cứu những tin tức này, như là hắn cũng mở ra nhiều tiến trình có thể độc lập xử lý tin tức. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu rốt cuộc có thể lý giải câu nói kia của Lý Văn Văn, Lý Diệu cảm thấy mình giờ phút này cũng biến thành một cây tin tức, thân thể hắn ngủ đông ở sâu trong lòng đất đế đô, nhưng xúc tu tinh thần của hắn lại giống như cành cây cùng bộ rễ, hướng thiên địa rộng lớn vô tận kéo dài. Thời đại cổ tu, thường xuyên có người tu chân vọng tưởng có thể hóa thân thiên địa, đó tự nhiên là người si nói mộng. Nhưng, nếu có thể mang thần hồn mình hoàn toàn dung nhập mạng tin tức không đâu không có, cũng tính là hóa thân thiên địa trình độ nào đó nhỉ. Lý Diệu tận tình rong chơi ở trong biển tin tức, bất tri bất giác bơi tới sâu trong biển, bỗng cảm thấy một cơn sợ hãi không biết tới từ đâu. Nếu tiếp tục tu luyện, cho thêm thời gian, thật sự đột phá cảnh giới phân thần, nắm giữ thần thông, phân liệt cùng khống chế nhiều tiến trình, thậm chí thật có thể mang thân thể cùng thần hồn của mình đều chuyển hóa thành tin tức thuần túy, hóa thân thiên địa, vậy còn tính là nhân loại thật sự sao? Nhưng, hắn rất nhanh bình thường trở lại. Nếu thời gian trôi ngược mấy vạn năm, để một nông phu lúc đầu thời đại cổ tu, mặt trời mọc dậy, mặt trời lặn nghỉ, cuộc sống đơn điệu chán nản, gần như không tiếp nhận chút tin tức biến hóa nào, bỗng nhiên xuyên việt đến xã hội hiện đại, nhìn thấy thế giới tin tức bùng nổ như thế, nhìn thấy trên tay mỗi người đều có máy tính. Trước mắt đều có mắt kính toàn hệ, thậm chí sau lưng cũng có giắc cắm thần kinh chuyên môn giải phẫu trang bị, tin tức người hiện đại một ngày tiếp nhận so với cả đời hắn còn nhiều hơn, nông phu cổ đại này sẽ cho rằng người đô thị hiện đại là đồng loại của hắn sao? Lịch sử tiến hóa của nhân loại vốn chính là một bộ lịch sử tin tức bùng nổ. Mà nhân loại mới vắt ngang qua 3.000 thế giới thậm chí vũ trụ rộng lớn hơn nữa, thề phải trở thành chủ của ức vạn tinh tú, hình thái tương lai khẳng định cũng khác với nhân loại cũ trút ở trên một tinh cầu nho nhỏ, chưa hoàn toàn thoát ly bản chất khỉ vượng. Đây là tương lai không thể từ chối, không thể tránh né, không thể ngăn cản. Lý Diệu từ trong chốc lát rối rắm cùng bàng hoàng tỉnh táo lại. Tin tức về bản thân cùng thế giới này lấy phương thức gần như hoàn mỹ sắp hàng tổ hợp lại với nhau, như một nụ hoa thủy tinh trong suốt lấp lánh ở sâu trong biển tin tức dần dần nở rộ, rồi lên mặt nước. Hắn đã hoàn thành một lần tu luyện vô tiền khoáng hậu, thông qua phương thức tuyệt đối khống chế tin tức, đã chạm vào cực hạn của hóa thần. Huyết sắc tâm ma lại từ trên nhụy hoa kia chậm rãi lơ lửng lên, giống như cái bóng không thể phân cách của hắn, chau mày nhìn hắn. Ngươi đã hạ quyết tâm, muốn giúp hai đứa bé này. Huyết sắc tâm ma thấp thỏm lo âu hỏi. Đúng vậy, bọn nó là con của ta, tuy ta trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề con cái, nhưng sau khi bọn nó thật sự từ trên trời giáng xuống, ta lại phát hiện cảm giác này. Còn không tính là quá tệ. Lý Diệu nhìn huyết sắc tâm ma, bình tĩnh nói, ta không có cách nào ngồi yên không lý đến đối với bọn nó, tùy ý bọn nó hủy diệt người khác cùng chính mình, càng không có khả năng để cho người khác đến khống chế cùng hủy diệt bọn nó. Nhưng trình độ nguy hiểm của bọn nó vô cùng có khả năng vượt xa xa tưởng tượng của ngươi. Huyết sắc tâm ma nói, có lẽ ngươi căn bản không giúp được bọn nó, cũng không khống chế được bọn nó, có một ngày, bọn nó nhất định sẽ lấy phương thức nào đó, hủy diệt tất cả văn minh quá khứ. Lý Diệu nói, vì sao ngươi luôn thích làm trái lại với ta? Huyết sắc tâm ma nói, bởi vì đây chính là trách nhiệm của ta chính là vì thế mà sinh, ta chính là một thanh âm khác ở sâu trong nội tâm ngươi, thật ra ta căn bản không tồn tại. Từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình ngươi mà thôi. Chính ngươi cũng đối với hai đứa bé đã đáng yêu lại thần bí nhưng cũng cực độ nguy hiểm này tràn ngập băn khoăn thậm chí sợ hãi, chỉ là không muốn đối mặt, cho nên mới mượn cái miệng quỷ chán ghét này của ta nói ra, không phải sao? Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma, điều hai đứa bé này nói có lẽ đều là lời nói thật, bọn nó thật sự có được cảm tình phong phú, cũng biết ý nghĩa của sinh tồn cùng tử vong. Bọn nó phi thường yêu thích phụ thân mình cùng toàn bộ văn minh nhân loại, cũng từ trong lòng muốn giúp văn minh nhân loại. Nhưng, ngươi xác định, sinh tử, tình cảm, yêu hận, cùng giúp đỡ, bọn nó nói, cùng ngươi nói thực là một chuyện, các ngươi thật sự không phải đang ông nói gà bà nói việc sao. Thử nhân chi nhục, bỉ nhân chi độc, mặc dù các ngươi đều yêu thích lẫn nhau phát ra từ trong lòng, muốn giúp nhau, cũng không có nghĩa là hủy diệt sẽ không giáng xuống. Lý Diệu còn chưa mở miệng, đã bị tiếng cười lạnh của huyết sắc tâm ma cắt ngang, trong lòng ngươi phi thường rõ, ta nói hoàn toàn không sai, bây giờ hai đứa bé này còn ở giai đoạn ấu niên, thuộc loại giai đoạn tương đối có thể khống chế, nhưng nếu ngươi thật sự đưa bọn họ tới hạm đội Bạch Lão Đại, dùng bọn nó để tiến hành cường hóa đối với cả một mũi hạm đội nhân loại, tất nhiên có thể mang sức chiến đấu hạm đội của nhân loại cường hóa đến mức tận cùng, nhưng sức tính toán cùng năng lực xử lý tin tức của bọn nó cũng vô cùng có khả năng đột phá, giới hạn. Giới hạn, thật sự là một từ ngữ vô cùng huyền diệu, khi vô số đơn bào chồng chất đột phá tới hạn, liền sinh ra sinh mệnh đa bào thậm chí ý thức của mình, mà sau khi tin tức gần như vô cùng vô tận chồng chất cùng nhau, đột phá tới hạn, sinh mệnh tin tức thật sự trưởng thành sẽ là bộ dáng gì? Sẽ đối đãi vũ trụ cùng kẻ sáng tạo bọn họ như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng không, ngươi có thể khống chế sao, ngươi có thể chịu trách nhiệm cho cái sao? Cẩn thận! Ngươi có lẽ là đang sáng tạo một tồn tại so với đế quốc và thánh minh còn đáng sợ hơn, có thể hay không kết quả là ngươi mà không phải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, sắm vai nhân vật, kẻ hủy diệt. Lý Diệu yên lặng suy tư rất lâu, thở phào một hơi nói, ngươi nói không sai, tinh hải mênh mông, tiền đồ khó lường, quả thực không có bất luận kẻ nào có thể nói cho chúng ta biết đáp án về tương lai. Nhưng, ta nhớ rõ giáo sư Mạc Huyền từng ở trong đại biện luận về sinh mệnh mô phỏng nói, theo thời đại tin tức buông xuống, văn minh nhân loại nhất định càng ngày càng không tách rời máy tính và linh võng. Chúng ta đã biến thành một loại động vật lưỡng thê vắt ngang qua vật chất giới cùng tin tức giới, như vậy. Sinh mệnh mô phỏng hoặc là nói sinh mệnh tin tức càng thêm trọng điểm ở tin tức giới, liền tất nhiên sẽ buông xuống. Bọn họ sinh ra chỉ là vấn đề thời gian, không phải ý chí nhân loại có thể thay đổi. Ta chỉ là tăng tốc quá trình này mà thôi. Bọn nó đã sinh ra, bất cứ sự thờ ơ nào cũng chỉ là bịt tai trộm chung. Mặc dù không có ta giúp, bọn nó cũng có thể ở sâu trong đế đô chậm rãi trưởng thành, cũng thấy quá trình Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thống trị tàn bạo, biến thành quái vật có khuynh hướng người tu tiên hơn, thậm chí, nếu ta đối với bọn nó cũng ôm ác ý, bọn nó tự nhiên cũng sẽ ôm ác ý đối với ta cùng tất cả nhân loại. Cuối cùng dẫm vào vết xe đổ của chiến tranh hồng hoang. Vô luận ta làm ra lựa chọn thế nào, thậm chí cái gì cũng không chọn, phiêu lưu đều tồn tại, vậy ta chỉ có thể mạo hiểm liều một phen. Huống chi, chúng ta căn bản không có lựa chọn. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cường thế quật khởi, nhất định làm Tinh Hải Trung Ương lâm vào vực sâu tối tăm vạn kiếp bất phục, mà chủ lực Thánh Minh còn hoàn hảo không tổn hao gì, còn ẩn nấp trong hư không như hổ rình mồi, mưu toan cướp đoạt tình cảm cùng ý chí của tất cả nhân loại. Vô luận một cổ nào trong hai lực lượng này cướp lấy bá quyền Tinh Hải Trung Ương, đều ý nghĩa văn minh nhân loại hủy diệt, mà chỉ dựa vào lực lượng của ta, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại thậm chí Tinh Diệu Liên Bang, đều không đủ để chống lại hai đại siêu cấp bá quyền, chỉ có Tinh Diệu Liên Bang thêm sinh mệnh tinh tức, tổ hợp vàng như vậy, mới có khả năng chiến thắng hai đại bá quyền siêu cấp, giải phóng toàn bộ người vô tội như người dưới lòng đất chịu đủ vạn năm cực khổ của Tinh Hải Trung Ương. Cho nên, mặc dù cách làm của ta đột phá luân lý đạo đức truyền thống, sẽ bị vô số người dị nghị cùng trách cứ, thậm chí lọc vào lịch sử phán quyết, ta cũng sẽ không tiếc, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Huyết sắc tâm ma ảm đạm nói, bây giờ, ngươi hẳn là có thể lý giải cách làm của nhiều kiêu hùng cùng nhà giả tâm ngày xưa rồi chứ. Quá khứ, ngươi luôn là kẻ bảo vệ trật tự cùng đạo đức hiện có, người mạnh thủ hộ kẻ yếu, không thể tùy ý giết người, tuân thủ phép tu chân cơ bản, vân vân và mây mây, những thứ này đều đã trải qua thực tiễn khảo nghiệm, có sẵn phương án giải quyết, đáp án đều ở đây, ngươi chỉ cần dựa theo đáp án từng bước một đi hành động là được. Nhưng bây giờ, một đường chém giết, một đường tu luyện, một đường trưởng thành, ngươi rốt cuộc cũng trèo lên đỉnh phong của văn minh nhân loại, không thể không đối mặt một ít nan đề chưa từng có ai phải đối mặt. Mấy vấn đề này là không có đáp án có sẵn để chết, thậm chí là trong luân lý đạo đức cùng giàn giáo trật tự xã hội hiện có tuyệt đối không giải quyết được. Muốn giải quyết mấy vấn đề này, cũng chỉ có thể mạo hiểm thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, đột phá luân lý đạo đức cùng trật tự xã hội lỗi thời, bước vào lĩnh vực chưa từng có ai chạm tới. Rất đáng tiếc, mặc dù thật sự làm như vậy, thật sự đưa chính mình lên giàn hỏa thiêu của văn minh cùng đài thẩm phán của lịch sử, cố gắng của ngươi cũng vô cùng có khả năng là uổng phí tâm cơ, thậm chí hoàn toàn lầm phương hướng, ngược lại tăng tốc hủy diệt tiến đến, tựa như đám người Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền làm, bọn họ ở lúc triển khai từng một kế hoạch không thể cho ai biết, lại há không cho rằng bọn họ là đang cứu vớt văn minh của mình. Ngươi nói không sai, quá khứ ta mãi không hiểu, như Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, giáo sư Mạc Huyền đại nhân vật như vậy, rõ ràng đã công thành danh toại, hiệu lệnh quần hùng, cái gì cũng có, vì sao cứ phải tẩu hỏa nhập ma đi làm nhiều chuyện lộn xộn như vậy? Lý Diệu cười khổ nói, chỉ có thể nói, lúc đó ta vẫn là một tiểu tốt bé nhỏ không đáng kể, mà bọn họ đã là kỳ thủ đứng ở đỉnh phong đi, bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, vấn đề càng đen tối hơn so với ta, mà mấy vấn đề này chẳng những không có đáp án, thậm chí cũng tìm không thấy bộ sậu giải đề. Bọn họ chỉ có thể lấy thân tuẫn đạo, dùng phép thử lỗi, được ăn cả ngã về không tiếp tục thử, phương hướng này là sai, mọi người đời sau, các ngươi tuyệt đối đừng đi con đường này nha, cái này có lẽ là thứ bọn họ để lại cho thế giới. Nhưng, tuy có thể lý giải tâm cảnh của bọn họ, ta vẫn không thể tán đồng hành vi của những kiêu hùng này, hơn nữa ta tin tưởng. Ta cùng bọn họ vẫn là không giống nhau. Ta tin tưởng nhân tính vốn thiện, sinh mệnh tinh tức vừa mới sinh ra cũng là như thế, tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng ta sẽ cố gắng học tập đi làm một người cha tốt, tạo nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan chính xác cho bọn nó, làm bọn nó trở thành đứa nhỏ tốt đức, trí, thể, mỹ, lao toàn diện phát triển. Nghĩ xa hơn một chút, văn minh nhân loại đã ru rú ở 3.000 đại thiên thế giới suốt mấy chục vạn năm, thậm chí văn minh bàn cổ cùng nữ hoa trước văn minh nhân loại, cũng bị gắt gao vây ở trong 3.000 đại thiên thế giới, dùng tất cả thủ đoạn cũng chưa thể đột phá. Chính bởi vì không gian sinh tồn cùng tài nguyên của chúng ta đều là có hạn, mới sẽ dẫn tới bi kịch hơn trăm vạn năm qua tự giết lẫn nhau thậm chí phụ tử tương tàn. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì hình thái sinh mệnh hữu cơ đơn thuần không thay đổi, cho dù có một ngày có thể phát triển đến cấp bậc của văn minh bàn cổ lại như thế nào, cũng không có khả năng đột phá 3.000 đại thiên thế giới hạn chế. Như vậy, đường cục của bàn cổ chẳng lẽ không phải chính là kết cục của chúng ta? Tiểu Minh và Văn Văn, những sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới, không thể tưởng tượng này, có lẽ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hoàn toàn mới, có thể giúp chúng ta đột phá 3.000 đại thiên thế giới hạn chế, lao về phía vũ trụ rộng lớn hơn nữa thì sao? Tuyệt đại bộ phận vấn đề chúng ta bây giờ gặp phải đều sẽ giải quyết dễ dàng, đó chính là tương lai tốt đẹp cỡ nào chứ? Giọng Lý Diệu càng lúc càng kiên định, đạo tâm của hắn cũng càng ngày càng cô đọng, trở thành trung ương của vô số tin tức, trái tim bình bịch nhảy lên. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi luôn là như thế này, tràn ngập lạc quan cùng giấc mộng không có lý do. Cái đó là đương nhiên. Lý Diệu nhếch miệng cười, giấc mộng vẫn phải có, nhỡ đâu thực hiện được thì sao? Ầm. Đạo tâm Lý Diệu phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mang hắn từ trong minh tưởng huyền diệu khó giải thích đánh thức, trở về thế giới hiện thực. Thời gian thế giới hiện thực chỉ trôi qua một giờ. Lại như là thay đổi một mảng thiên địa hoàn toàn mới. Hai mắt Lý Diệu trong suốt như nước, như có thể liếc một cái hiểu rõ toàn bộ tin tức giấu ở sâu trong vật chất giới, giơ lên đôi tay cẩn thận quan sát dấu vân tay cùng lỗ chân lông của mình, tựa như có thể nhìn thấy vô cùng vô tận tin tức như nước chảy, giao với thế giới quanh mình. Ba có đột phá rồi, đây là cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong sao, không đúng, hình như rất khác với hóa thần đỉnh phong truyền thống, mô hình sóng điện não ba khuếch tán ra, thật sự là không cân nhắc ra. Hai đứa bé ở bên ngoài kinh hô, đại não nhân loại rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật, nơi nào mới là cực hạn của nó, thế mà có thể kích phát ra sức tính toán so với máy tính siêu cấp kiểu dãy còn cường đại hơn, thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ não người mới là vật dẫn tin tức tốt nhất sao? Hai đứa bé thao túng tay chân máy trong phòng tu luyện, muốn mang lượng lớn dịch dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa đều rót vào trong cơ thể Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu lại phất phất tay, ngăn trở động tác của bọn nó, lại ở trong nháy mắt phóng ra hơn trăm luồng thần niệm, lấy thần thông cách không ngự vật mang tay chân máy tất cả đều dở thành cấu kiện cơ bản nhất, mang dịch dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa bên trong đều lấy ra. Bá! Bá! Bá! Từng liều thuốc cường hóa cùng dịch dinh dưỡng từ trong đó chỉnh tề xé ra, chất lỏng muôn màu rực rỡ, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ, bay tới bên người Lý Diệu, chậm rãi quanh quẩn, như trăm ngàn vệ tinh nho nhỏ, lượn vòng quay quanh hành tinh chính, thậm chí hình thành vài tồn tại đẹp đẽ giống với cùng sáng. Lý Diệu hơi thở ngân nga, tràn ngập quy luật vận động động lòng người, sâu trong đôi mắt bỗng phóng ra hai tia sáng nhu hòa, toàn bộ giọt nước nhỏ đều ở nháy mắt vỡ nát, biến thành những dải cầu vồng, vẽ ra đường cong tuyệt diệu, ùa vào trong cơ thể hắn. Trong giây lát, toàn bộ dịch dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa đều bị làn da hắn cắn nuốt sạch sẽ, hiệu suất hấp thu hầu như đạt tới 100%, không có chút lãng phí. Hơn nữa, khoảnh khắc dịch dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa tiến vào trong cơ thể hắn, liền phân giải thành năng lượng cơ bản nhất, phân phối chính xác đến khí quan cần tẩm bổ cùng cường hóa nhất. Cơ thể gần như hoàn mỹ nhộn nhạo ra những gợn sóng muôn màu rực rỡ. Lý Diệu nhịn không được thét dài một tiếng, hướng vách tường phòng tu luyện nhẹ nhàng bâng quơ đấm ra một cái. Một cú đấm này, hắn căn bản không dốc toàn lực, lại dùng thần niệm cảm giác, khắc sâu hiểu rõ, tin tức, vách tường siêu hợp kim thậm chí cả chỗ tránh nạn, tìm được tần suất chấn động cùng chỗ yếu ớt nhất của kết cấu chỉnh thể. Kết quả, một cú đấm như gió nhẹ, ở sau khi nhập vào vách tường 3 giây, lại nhấc lên cả chỗ tránh nạn nổ vang sấm sét đinh tai nhức óc. Toàn bộ vách tường cùng cột toàn kim loại xung quanh đều đang vang lên cào ào, giống như sắp sụp xuống. Hoa! Hai đứa bé đồng thanh kêu lên, còn có vô số con rối linh năng bị bọn nó thao túng tất cả đều như con kiến kinh hãi chạy tới chạy lui, tránh né đá vụn cùng bụi đất từ trên nóc chỗ tránh nạn rơi xuống. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, như một mũi tên nhọn bắn ra khỏi chỗ tránh nạn. Không gian trong chỗ tránh nạn quá nhỏ hẹp, kết cấu chỉnh thể cũng quá yếu ớt. Thật sự không thích hợp, hắn không kiên nể gì bùng nổ ra toàn bộ lực lượng. Bên ngoài chỗ tránh nạn, chính là hồ nham thạch nóng chảy hơn 1000 độ, trong không khí nóng rực truyền đến tiếng tọc, tọc, từng cái bong bóng nham thạch nóng chảy màu vỏ quất không ngừng sinh ra cùng phá diệt. Lý Diệu thẳng tắp hướng hồ nham thạch nóng chảy sải bước phóng đi, không có chút ý tứ thay đổi tuyến đường, ở chỗ cách hồ nham thạch nóng chảy còn hơn 10 mét, thế mà bật lên, trực tiếp nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy nóng rực lập tức bao phủ hắn, cả người đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Hai đứa bé khi đuổi theo ra xem, không khỏi nhìn nhau, bọn nó có lẽ có thể thao túng một ít con rối linh năng toàn kim loại xâm nhập nham thạch nóng chảy, nhưng bằng vào thân thể máu thịt, là tuyệt không dám điên cuồng như vậy tùy tiện giao thiệp với nham thạch nóng chảy. Hồ nham thạch nóng chảy chỉ duy trì bình tĩnh vài giây, lập tức cuốn lên sóng triều ngập trời. Từ đáy hồ nổi lên bong bóng nham thạch nóng chảy màu vỏ quất đột nhiên bành trướng gấp 3-5 lần, bốc bốc bốc bốc, nổ tung, hóa thành những luồng lửa như răng nanh phóng lên cao. Ở nóc hang cùng trên vách hang lưu lại hoa văn nham thạch nóng chảy có tính phóng xạ, như đóa hoa rực rỡ đến cực điểm. Cũng có một vòng xoáy thật lớn, dần dần nổi lên ở trung ương hồ nham thạch nóng chảy, làm hồ nham thạch nóng chảy thanh thế vốn đã cực kỳ làm người ta sợ hãi, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. giống như ở chỗ sâu nhất của nham thạch nóng chảy, có một vị hỏa diễm ma quân đang lên ngôi. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Sâu trong hồ nham thạch nóng chảy bùng nổ a tiếng vang trầm đục, thậm chí làm hai đứa bé nghĩ lầm kết cấu địa chất bị thay đổi, cả địa mạch đều sắp đứt gãy, làm phạm vi trăm dặm đều biến thành biển nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ cùng độ sinh động của nham thạch nóng chảy đều đang nhanh chóng hạ xuống. Lý Tiểu Minh kinh hô, lượng lớn quang năng cùng nhiệt năng đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng biến mất, giống như là bị cái gì cắn nuốt. Hiệu suất hấp thu cùng chuyển đổi ánh sáng nhiệt độ cao như vậy. Lý Văn Văn cũng kinh ngạc nói, so với máy chuyển đổi ánh sáng nhiệt độ chúng ta bây giờ có thể luyện chế, hiệu suất cao hơn mấy chục lần đấy. Hồ nham thạch nóng chảy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi. Chỉ một lát, bề mặt vốn quay cuồng thế mà lại ngưng kết ra từng tầng vỏ màu xám trắng, như là cả hồ nham thạch nóng chảy đều động lại. Nhưng ở sâu trong hồ nham thạch nóng chảy động lại, luồng phản ứng năng lượng cao thần bí kia lại trở nên càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng cường đại, càng lúc càng làm người ta hít thở không thông. Rầm. Rốt cuộc, vỏ đá chắc chắn chia năm xẻ bảy, Lý Diệu từ trong hồ nham thạch nóng chảy nhảy ra, lơ lửng ở trên không vô số hỏa diễm ma trảo, quanh thân vẫn tí tách chảy xuôi nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy nóng rực cực lâu mới chảy hết, lộ ra hình dáng dữ tợn. Thân thể như vậy, lực lượng như vậy, khống chế không thể tưởng tượng như vậy. Khóe miệng Lý Diệu cong lên một nụ cười tràn ngập tự tin cường đại, toàn bộ phương thức tu luyện hơn trăm năm qua đều đạt được thống nhất cao độ gần như hoàn mỹ, những luồng linh diễm từ trong 108.000 lỗ chân lông phóng ra, hóa thành linh ti rất nhỏ, ở bên ngoài thân thể phát họa ra kết cấu thần kinh, mạch máu cùng cơ bắp hoàn toàn mới. Làm hắn bành trướng mấy chục lần, biến thành một người khổng lồ đội trời đạp đất. Phạm vi công kích của người khổng lồ chính là lĩnh vực của hắn, ít nhất ở trong một vùng lĩnh vực này, hắn hầu như có thể nắm giữ toàn bộ tin tức, là tồn tại vô địch. Thật sự, quá sướng rồi. Lý Diệu thao túng người khổng lồ linh diễm, cắm hai cánh tay thật sâu vào trong hồ nham thạch nóng chảy hấp thu năng lượng, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận năng lượng đều lấy phương thức hấp thu hiệu suất cao nhất ùa vào trong cơ thể của mình. Mấu chốt nhất là ở trước mặt hai đứa bé cực kỳ nở mày nở mặt, bảo vệ tôn nghiêm của ba ba thậm chí văn minh nhân loại, thật sự là thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Đang lúc đắc ý, bỗng, trong đầu Lý Diệu vang lên một tiếng ông, ý thức giống như xe thoi bay chạy tốc độ cao lao vào một đầm lầy dinh dính, toàn bộ thế giới lập tức chậm lại. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Mạch máu não nháy mắt nổ tung hơn 360 cái, nhiệt độ đại não thế mà tăng lên tới gần 300 độ khoa trương như vậy, vô luận hắn hạ nhiệt độ như thế nào cũng vô dụng. Hắn vội vàng rời khỏi trạng thái, trực tiếp 100% khống chế, tính toán siêu cường, huyền diệu khó giải thích. Trong miệng liên tiếp hút không khí, tê. Không tốt, đầu ba ba bốc cháy rồi. Hai đứa bé khẽ động tâm niệm, lập tức có mấy chục con rối linh năng ba chân bốn cẳng khiên lượng lớn bình phun dịch đông lạnh hóa xương tới, hướng đầu Lý Diệu, phốc, phun ra, chôn hắn ở trong một đống bọt biển. Ba ba, ngài thật sự áp bức tính năng đại não quá đáng rồi. Lý Tiểu Minh nhíu mày nhìn Lý Diệu trong bọt biển. Não người bình thường bảo trì độ sinh động khoảng 10% là có đạo lý, giống như ngài không hề tiết chế tăng lên độ sinh động của đại não, hầu như đạt tới tỷ lệ 100% lợi dụng, rất dễ dàng mất khống chế. Ta đương nhiên biết. Lý Diệu vừa thở hổn hển, vừa mang bọc biển dinh dính từ trên mặt gạt xuống, ho khan nói, vi phụ chỉ là muốn thử một phen sức tính toán cực hạn của đại não mà thôi, yên tâm, tất cả đều ở trong khống chế của ta, ai bảo các con phun đống bọc biển rối rắm này. Phải không? Lý Tiểu Minh cùng Lý Văn Văn chu mỏ, thanh âm tràn ngập hồ nghi, dùng một loại ánh mắt đừng giả bộ nữa, ngươi đã sớm bị chúng ta nhìn thấu rồi, nhìn Lý Diệu. Đại não tản nhiệt thật sự là vấn đề lớn. Lý Diệu mặt không đổi sắc tim không đập nhanh trầm ngâm nói, xem ra, mặc dù mạnh như hóa thần đỉnh phong, vẫn cần tuần hoàn quy luật khách quan, phương pháp không có hạn chế tăng lên lực lượng cùng sức tính toán là không tồn tại, bằng đại não bây giờ. Thời gian có thể duy trì ở cảnh giới đỉnh phong thật sự quá ngắn. Nhỡ đâu bị mấy chục tên Nguyên Anh thêm hóa thần vây công, vẫn là khó có phần thắng nha. Ba ba có thể là một ít cải tạo nho nhỏ. Lý Tiểu Minh nói có ý tốt, nói ví dụ mang đại não của mình cùng mấy chục bộ máy tính siêu cấp kiểu dãy nối với nhau, lại thêm một cục bộ kiện làm mát cỡ lớn, vậy thì có thể tăng lên năng lực tản nhiệt trên diện rộng, tiến tới đạt được tăng phúc sức tính toán so với bây giờ còn cường đại hơn mấy lần. Lý Diệu tưởng tượng một phen hình ảnh đó, lập tức phủ quyết chủ ý tồi tệ này. Thôi, dù sao bị mấy chục nguyên anh thêm hóa thần vây công loại trường hợp lớn này, không phải ngày nào cũng có thể gặp, nhỡ đâu thật sự gặp, đánh không lại còn có thể chạy mà, chạy xa xa, chờ lúc những nguyên anh cùng hóa thần này lạc đàn lại lần lượt giết chết bọn họ là được, bọn họ chung quy không đến mức giống trẻ sinh đôi dính nhau. Ăn cơm ỉ đái cùng lên giường cũng mấy chục người chung một chỗ nhỉ. Nhưng, Lý Diệu tuy không đồng ý mang não người cùng máy tính đơn giản thô bạo nối tiếp với nhau, không có nghĩa là hắn liền phản đối sử dụng pháp bảo để tiến một bước cường hóa bản thân. Tu luyện thân thể cùng thần hồn, trong ngắn hạn đã đạt đến cực hạn, nếu không phải kỳ ngộ khác thường, nhắm chừng rất khó tiếp thêm một bước nữa. Lý Diệu bẻ tay, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, nhưng có hai đứa các con rối chiến đấu, Tinh Khải cùng cự thần binh đều đầy chỗ để làm, chúng ta bây giờ là có được tận hai bộ cự thần binh đó. Sâu trong chỗ tránh nạn, trong nhà xưởng sửa chữa pháp bảo tự động hóa toàn bộ. Vô số con rối sửa chữa sáu chân hình thái con nhện bò tới bò lui, thỉnh thoảng từ bụng phun ra các luồng huyền quang cùng linh diễm, mài hoặc là hàng cấu kiện pháp bảo. Hài cốt hai bộ cự thần binh thủng lỗ chỗ, phá thành mảnh nhỏ, ở dưới tác dụng của phù trận phản trọng lực, lơ lửng ở giữa không trung, lại bị xiềng xích to cỡ cánh tay cố định. Hoàng Liêm Đại Thứ cùng Địa Ngục Tinh đều đã mất đi sắc thái cùng uy thế ngày xưa. Nhưng lấy hai bộ thi hài này làm cơ sở, lại thêm hai đứa bé từ trong vô số di tích chỗ sâu trong lòng đất sưu tập được hài cốt cùng tài liệu, nhất thai hoàn toàn mới, không tiền khoáng hậu cự thần binh sắp sinh ra. Thần hồn tăng lên tới độ cao hoàn toàn mới, Lý Diệu đối với sổ tay duy tu cự thần binh ngày xưa ở cổ thánh giới sâu trong chiến hạm nữ khoa học được lại có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Ở trong đầu hắn, kết cấu cùng ưu khuyết điểm của gần trăm loại cự thần binh khác nhau, đều như là bọc sóng không ngừng va chạm ra một bộ phương án cải tạo hoàn toàn mới thích hợp nhất đặc thù thân thể, cường độ thần hồn cùng phong cách chiến đấu của hắn trước mắt. Mà hai đứa bé thao túng hơn trăm con rối linh năng hình thái con nhện, hướng hài cốt cự thần binh tiến hành mài, bảo dưỡng cùng duy tu hiệu suất cực kỳ cao mà cẩn thận, lại làm cự thần binh sống lại trong vòng mấy ngày ngắn ngủn trở thành khả thi. Lý Diệu cùng hai đứa bé, tổ hợp gia đình kỳ diệu này, chỉ dùng 3 ngày, liền lấy ra toàn bộ cấu kiện hoàn hảo không tổn hao gì trong hai bộ hài cốt cự thần binh, lại thêm cấu kiện dự bị phát hiện trong di tích, cải tạo ra hình thái ban đầu của cự thần binh hoàn toàn mới. Bộ cự thần binh này, loại phong cách hoa lệ, đẹp mắt cùng chói lọi kia thuộc về Hoàng Liêm Đại Thứ không cánh mà bay, lại đã khôi phục sự thâm trầm, thần bí cùng dữ tợn thời đại cửu u huyền cốt, giống như một bộ xương đen xì, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Màu sắc chính của nó lại biến thành màu đen gần như trong suốt, ở trong màu đen trong suốt lấp lánh được khảm các luồng hoa văn máu chói mắt, hoa văn máu chậm rãi lưu động như có được sinh mệnh. Bởi vì Hoàng Liêm Đại Thứ bị đánh vỡ tan tành, lượng lớn cấu kiện tất cả đều thiếu mất, độ cao cự thần binh hoàn toàn mới giảm bớt một chút, từ hơn 30 mét giảm bớt đến 27-28 mét. Nhưng, sau khi Lý Diệu mang hài cốt một bộ cự thần binh khác, Địa Ngục Tinh, phân giải, làm xương vỏ ngoài cường hóa, khảm ở trên thân cự thần binh hoàn toàn mới, như trọng trang khải giáp hình cung tròn tầng tầng lớp lớp, lại làm cự thần binh mới tỏ ra cực kỳ cường tráng. Địa Ngục Tinh, vốn trên dưới trái phải tổng cộng có 6 gương mặt thần ma. Ở trên thân cự thần binh hoàn toàn mới bảo lưu lại 3 cái trong đó, 2 gương mặt thần ma làm miếng lót vai trang trí thật lớn, còn có một cái thì ẩn nấp trong khải giáp chồng xếp ở bụng, làm pháp bảo công kích tinh thần ẩn nấp. Hút ánh mắt người ta nhất là, mấy chục xúc tu kim loại co duỗi tự nhiên của Địa Ngục Tinh đều được bảo lưu lại, bị Lý Diệu thiết kế đến sau lưng cự thần binh hoàn toàn mới. Thoạt nhìn, như là bộ cự thần binh cực độ dữ tợn này có được một mái tóc trắng cuồng loạn dương nanh múa vuốt. Toàn bộ kho số liệu chiến đấu tất cả đều đã rót vào trong máy chủ của cự thần binh hoàn toàn mới. Thấy Lý Diệu nhìn không rời mắt cự thần binh trước mắt sôi sục hào quang dữ tợn, tỏa ra sát khí, như từ trong cửu u hoàng tuyền bò ra. Hai đứa bé cao hứng phấn chấn hướng phía Lý Diệu báo cáo, bọn con sưu tập toàn bộ video chiến đấu của cự thần binh đế quốc có thể tìm được trong linh võng, tiến hành phân tích tường tận đối với những video này, phân tích ra số liệu cơ bản nhất, lại lặp đi lặp lại sắp hàng tổ hợp mấy tháng, mới tạo ra một kho số liệu như vậy. Bọn con biết ba ba nhất định dùng tới, coi như là lễ gặp mặt, bọn con tặng cho ba ba đi. Có một kho số liệu như vậy, cự thần binh liền có thể ở trạng thái bán tự động tác chiến, giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng tinh thần lực cùng linh năng của kẻ khống chế, kéo dài thật lớn thời gian duy trì chiến đấu, thậm chí có thể mang một bộ cự thần binh phân cách thành vài cái mô khối chiến đấu độc lập với nhau, phát huy ra 300% sức chiến đấu. Tuy đã thôi diễn vô số lần ở trong máy tính, nhưng vẫn thật chờ mong nhìn thấy bộ cự thần binh này biểu hiện ở trong thực chiến. Nói không chừng nó sẽ là siêu cấp cự thần binh sánh vai Hắc Động Chi Tâm của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Không không không, là vượt lên trên Hắc Động Chi Tâm, mọi người trăm ngàn năm sau nhất định đều sẽ nhớ kỹ nó hình ảnh kích động ngân hà, tung hoành tinh hải, xé rách tinh tú. Ta chờ mong giống như các con. Lý Diệu lẩm bẩm, dốc sức khống chế sâu trong yết hầu khô khốc cùng run rẩy, nói, vậy bây giờ, để chúng ta thử một lần đi. 500 mét chéo phía dưới chỗ tránh nạn dưới lòng đất, trong tầng nham thạch kết cấu địa chất ổn định nhất. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng vang lớn nặng nề, lại giống như sóng biển ập tới, chấn động nham thạch động lại ức vạn năm. Giống như sâu trong lòng đất có một lỗ dung, vô tận sấm sét từ một đầu khác của lỗ dung bị truyền tống tới, ở nơi này hung hăng nổ tung. Lại là cự thần binh lấy lại được cuộc sống mới, đang ở trong một cái hang nho nhỏ không ngừng khai thác, cứng rắn dùng nắm tay quanh quẩn linh diễm đánh phá nham thạch cứng rắn nhất. Nham thạch nổ tung, vỡ nát, đè ép cùng hủy diệt, thể tích cái hang càng lúc càng lớn, từ lúc ban đầu đường kính không đủ 3-40 mét, đến cuối cùng thế mà biến thành hình cầu hoàng mỹ đường kính tiếp cận 300 mét. Cự thần binh màu đen có mái tóc trắng vung vẩy cuồng loạn sau lưng, quanh thân lượn lờ hung diễm màu đỏ rực, lơ lửng ở giữa không gian hình cầu, như thần ma khống chế cả mảng thiên địa. Tuy không gian hình cầu đường kính 300 mét, đối với thử nghiệm một bộ cự thần binh chiều cao tiếp cận 30 mét, vẫn như cũ hơi ngại trứng chọi đá. Nhưng Lý Diệu vướng bận an nguy của công nhân xưởng sắt lớn cùng Vô Ưu giáo đồ, lại không muốn lãng phí thời gian tiếp tục khai thác. Chữa trị cùng cải tạo cự thần binh đã hao phí quá nhiều thời gian, trước ở đây làm quen đơn giản một phen tham số tác chiến cùng phương thức công kích của cự thần binh hoàn toàn mới, lại đi xưởng sắt lớn, dùng sinh mệnh và thần hồn người tu tiên, để tiến một bước thử nghiệm đi. Bá! Hai lòng bàn tay cự thần binh màu đen đồng thời phun trào ra một mảng ánh bạc lấp lánh, ánh bạc ở tay trái như trăng rằm, ánh bạc ở tay phải lại như sao băng gào thét thẳng tắp, khi kéo dài đến cực hạn, ngưng tụ thành hai thanh trảm hạm đao cùng kiếm lưỡi cưa to lớn dài mười mấy mét. Đao tên Đoạn Dực, kiếm tên Chiết Xí, nhìn kỹ, hai thanh vũ khí cận chiến lập lòe ánh bạc, tất cả đều là do những cái lông vũ kim loại mỏng như cánh ve đang xen với nhau luyện chế thành, những nguyên vật liệu này đều đến từ cái cánh sơ xác của Hoàng Liêm Đại Thứ. Cánh của Hoàng Liêm Đại Thứ là pháp bảo có tính công kích quan trọng nhất, chính là Lý Diệu từ chỗ Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đòi vô số thiên tài địa bảo trong cổ mộ đế hoàng mới luyện chế thành, rất nhiều tài liệu đều là cực hiếm có, đặt khắp tinh hải cũng chưa chắc tìm được phần thứ hai. Một khắc cái cánh vỡ nát, trái tim Lý Diệu cũng hầu như muốn vỡ nát theo, may mà Long Dương quân hỗ trợ, miễn cưỡng thu thập một ít hài cốt về, Lý Diệu tự nhiên không nỡ dễ dàng vứt bỏ, lại ở dưới sự hỗ trợ của hai đứa bé, một lần nữa thiết kế cùng luyện chế thành hai pháp bảo cận chiến. Bá bá bá bá. Hai cánh tay cự thần binh màu đen hóa thành hai đám sương xám, Đoạn Dực đao hóa thành một, không, là ngàn vạn luồng ánh sáng lao ra ngoài, mỗi một cái lông vũ kim loại của nó đều có thể tự do phân giải, dựa vào lực hút từ trường cùng thần niệm của Lý Diệu để ước thúc, có thể thiên biến vạn hóa ra các loại hình thái không thể tưởng tượng. Quấy nhiễu cùng mê hoặc kẻ địch trình độ lớn nhất. Chiếc xí kiếm lại chỉ phát ra một tia ánh sáng bạc, không có chút hoa mỹ bắn ra thẳng tắp, bắn vào sâu trong tầng nham thạch, đánh ra một lỗ thủng nho nhỏ. Nhưng, phóng ra thần niệm, lẻn vào sâu trong lỗ thủng lại phát hiện, một kiếm này chọc ra lỗ thủng, thế mà ở trong tầng nham thạch đặt tiến lên mười mấy km. Tuy nói có một số chiến hạm vũ trụ hạng siêu nặng chiều dài có thể đạt tới mấy chục km làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Nhưng từ phí tổn, tính linh hoạt cùng độ khó luyện chế các phương diện nhân tố để suy xét, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ chiều dài đều ở trong vòng mấy km. Lớp vỏ tàu vũ trụ tuy so với tầng nham thạch càng cứng rắn hơn gấp trăm lần, nhưng bên trong tự nhiên không có khả năng là đặt, cường độ vách khoang thuyền, cũng không có khả năng luyện chế thành bên ngoài bọc thép như vậy. Một kiếm này đã có thể chọc thủng tầng nham thạch dày mười mấy km, tự nhiên cũng có thể chọc thủng tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ. Đoạn Dực đao mê hoặc cùng quấy rầy, chiếc xí kiếm phá giáp cùng chủ công, là pháp bảo cận chiến sắc bén nhất. Lý Diệu thưởng thức một lát, hai tay rung lên, một đao một kiếm một lần nữa nhét vào trong nhẫn càn khôn, miếng lót vai hai đầu vai điêu khắc gương mặt thần ma lại nhanh chóng mở ra, lộ ra hệ thống phóng phi kiếm mini rậm rạp như tổ ong. Nói là phi kiếm mini, thật ra là con rối linh năng siêu mini hoặc là nói đầu đạn trí tuệ, bị Lý Văn Văn và Lý Tiểu Minh hai đứa nhỏ thao túng, sau khi bị Lý Diệu lấy tốc độ cao nhất phóng ra, có thể ở nửa đường tự động điều tiết tuyến đường, góc độ công kích thậm chí hình thức công kích. Thậm chí ở sau khi bắn vào trong cơ thể mục tiêu cũng không nổ, mà là tiếp tục lặn đi cùng thẩm thấu, rót mãi vào đến trí mạng yếu hại nhất của mục tiêu, mới hung hăng phát nổ. Ông ông ông ông ông. Cả mảng lớn con rối siêu mini từ đầu vai cự thần binh màu đen phun ra, như một đàn ông dại bay múa, chợt tụ chợt tan, phiêu diêu bất định, một giây trước mảnh vỡ so với vẫn thạch còn nhanh hơn, một giây sau lại so với sương mù càng thêm khó có thể nắm lấy. Khi thừa dịp ông dại bay múa, dây dưa trụ kẻ địch, bọc thép từ ngực đến bụng cự thần binh màu đen bỗng hướng hai sườn trượt ra, lộ ra một gương mặt thần ma đặc biệt dữ tợn, trong cái mồm to như chậu máu của hắc động thần ma mở ra, bắn ra một đạo tinh thần dao động cực kỳ mạnh mẽ, như sóng triều ngập trời thổi quét toàn bộ không gian hình cầu. Cùng lúc đó, trong sáu cái nhẫn càng không được khảm ở sau lưng cự thần binh màu đen cũng không ngừng phun trào ra những pháp bảo hình tròn sơn màu đen, bắt đầu truyền phát tinh âm nhạc đinh tai nhức óc, như trống trận của địa ngục. Đó là hệ thống công kích tinh thần của cự thần binh màu đen. Lý Diệu vốn là cao thủ tác chiến tinh thần. Địa ngục tinh cũng là cự thần binh lắp pháp bảo công kích tinh thần cường đại, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở trong trận chiến hoàng cung trong lòng đất, từng lợi dụng pháp bảo công kích tinh thần của địa ngục tinh, hung hăng uy hiếp cùng trấn áp mấy chục tên nguyên anh cùng hóa thần. Hai đứa nhỏ Lý Văn Văn và Lý Tiểu Minh càng không cần phải nói, phá giải hệ thống phòng ngự của máy tính cùng sóng điện não con người là trò hay bọn nó sở trường. Ba cái giao nhau, liền hợp thành bộ hệ thống công kích tinh thần cực kỳ cường đại này, tuyệt đối là ác mộng của bất cứ kẻ địch nào. Cho nên, Lý Diệu liền mang bộ hệ thống công kích tinh thần này mệnh danh là Sứ giả ác mộng. Rầm, rầm, rầm. Ở lúc công kích tinh thần đạt đến mức tận cùng, mái tóc bay rối như rắn độc nhảy múa của cự thần binh màu đen cũng không chịu nổi, hướng bốn phía không ngừng vươn dài, pháp bảo công kích phía cuối như cúc càng cua ùng ùng mở ra, xé rách nham thạch cứng rắn nhất, đơn giản như xé nát hộp giấy. Bộ hệ thống công kích phạm vi lớn được đặt tên là Rồng Chín Đầu này, đặc điểm lớn nhất là không cần chủ ý thức của Lý Diệu tự mình khống chế, lại có thể nhất tâm lưỡng dụng, do huyết sắc tâm ma độc lập thao túng. Cự thần binh màu đen do Lý Diệu thao túng, do hai sinh mệnh tinh tức thao túng ông dại bay múa, còn có huyết sắc tâm ma thao túng Rồng Chín Đầu, là ba mô khối tác chiến khác nhau, dùng phương thức này ưu hóa sức tính toán của nhau trình độ lớn nhất. Mà ở dưới tình huống cực đoan hơn nữa, Rồng Chín Đầu thậm chí có thể chia lìa với bản thể cự thần binh, làm đơn nguyên tác chiến độc lập để dùng. Mà sau khi phân giải Rồng Chín Đầu, cự thần binh màu đen lại có thể thay chiến thần sáo trang hoàn toàn mới, tiến vào hình thức hỏa lực siêu cường, đánh ra pháo phá hoại vượt ngân hà, hủy thiên diệt địa. Chỗ thiếu hụt trí mạng nhất của pháo phá hoại vượt ngân hà chính là thời gian tích tụ quá dài, kẻ địch sẽ tuyệt không ngu ngốc nhìn Lý Diệu vận sức chờ phát động 3-5-7 giây, đã sớm chuồng mất hoặc là phát động phản kích sắc bén, cắt ngang sự chuẩn bị của hắn. Bây giờ, có huyết sắc tâm ma thao túng Rồng Chín Đầu, lại thêm hai sinh mệnh tinh tức quấy nhiễu, xâm nhập cùng khóa mục tiêu, tỷ lệ đánh trúng của pháo phá hoại vượt ngân hà có thể được tăng lên thật lớn, miễn cưỡng có thể thực chiến. Nhưng, đây là thủ đoạn áp đáy hòm cuối cùng, thi triển ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng thật có thể xé rách tầng nham thạch lòng đất kiên cố, nhấc lên phản ứng dây chuyền không thể đánh giá, dẫn tới một trận động đất mang tính tai nạn thì sao? Vẫn là đừng tùy tiện thử nghiệm ở hoàn cảnh nguy hiểm như dưới lòng đất đi. Đoạn Dược Đao, Chiếc Xí Kiếm, hệ thống ông dạy công kích, hệ thống công kích tinh thần của Sứ giả ác mộng, hệ thống công kích kiểu có thể chia lìa của Rồng Chín Đầu, còn có pháo phá hoại vượt ngân hà cuối cùng. Toàn bộ mô khối công kích cùng đơn nguyên pháp bảo, tất cả đều hoàn thành kiểm tra. Phù, phù, phù, phù. Trong linh phủ của cự thần binh màu đen, Lý Diệu mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, tinh thần lại phấn khởi đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được biến hóa thay da đổi thịt giữa bộ cự thần binh này với Hoàng Liêm Đại Thứ cùng Địa Ngục Tinh. Mặc dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nhìn thấy bộ cự thần binh này, cũng sẽ chấn động nhỉ. Bây giờ, chỉ còn lại một bộ sậu cuối cùng. Ngươi chuẩn bị đặt tên nó là gì? Huyết Sắc Tâm Ma hỏi, Bạch Kim Đại Thứ, siêu cấp cửu U Huyền Cốt, hay là Hoàng Kim Địa Ngục Tinh? Lý Diệu đang vui vẻ, cũng lười dây dưa với Huyết Sắc Tâm Ma, xem nhẹ ý châm chọc của nó, cân nhắc rất lâu, nói, còn nhớ rõ lúc ở liên bang chúng ta từng tán gẫu không, mặc dù vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm đen tối tanh máu tàn khốc, cũng nhất định sẽ có văn minh giống chúng ta, không cam lòng vĩnh viễn bị nhốt trong bóng đêm. mọi người cùng nhau tạo thành liên minh kẻ phóng hỏa, đốt lên một vạn bó đuốc cháy hừng hực, mang cả cánh rừng rậm đen tối đều thiêu đốt sạch sẽ. Khi đó, ta chỉ là hy vọng như thế, lại chưa từng nghĩ phải thực hiện như thế nào. Nhưng sinh mệnh tin tức xuất hiện, lại làm ta nhìn thấy một tia sáng xa vời, có lẽ thời gian văn minh nhân loại đột phá 3.000 đại thiên thế giới, tìm kiếm hoặc là xây dựng liên minh kẻ phóng hỏa, sẽ sớm hơn so với trong tưởng tượng của mọi người thì sao? Như vậy, cứ gọi nó là kẻ phóng hỏa đi. Cái tên này thật ra so với cái gì Cửu U Huyền Cốt cùng Hoàng Liêm Đại Thứ còn dễ nghe chút. Huyết Sắc Tâm Ma có chút kinh ngạc nói, nhưng ở trong tuyệt đại đa số ngữ cảnh, phóng hỏa không phải là từ ngữ tốt gì cả, tuy nói chỉ một tia lửa, nhưng cũng phải cẩn thận thế lửa tàn sát bừa bãi không thể vãn hồi, mang tất cả đều đốt cháy hết. Như thế nào, ở trong tiềm thức của ngươi, có phải cũng tồn tại một ít băn khoăn đối với bộ cự thần binh đầu tiên từ trước tới nay lắp hệ thống sinh mệnh tin tức thao túng cùng công kích hay không, cho nên mới nghĩ ra một cái tên như vậy? Nói đi thì phải nói lại, ngoại hình bộ cự thần binh này dữ tợn như vậy, thật có vài phần phong thái đại ma đầu, ngươi không cảm thấy mình cùng Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền những kiêu hùng này càng ngày càng giống sao? Lý Diệu dây dây cái mũi, có sao? Ngươi tự cân nhắc một chút. Huyết Sắc Tâm Ma nói, một anh hùng cùng lãnh tụ ở mặt ngoài thân ở địa vị cao, lập công lao hiển hách, ở trận doanh bên ta có được thế lực rắc rối khó gỡ, rất được đại chúng kính ngưỡng cùng tín nhiệm, quả thực là mang hai chữ chính nghĩa khắc vào trên đầu mình. Âm thầm lại vì loại mục tiêu vĩ đại nào đó mà tiến hành hoạt động lén lút, không thể xuất hiện trước mặt người ta, thậm chí có một kế hoạch khổng lồ ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, một khi thực thi, chắc chắn làm diện mạo văn minh nhân loại đều xảy ra biến hóa cực kỳ khắc sâu. Lại thêm một bộ cự thần binh hung tàn mãnh ác, nhìn qua tuyệt đối không phải loại lương thiện, ngươi cảm thấy ta là đang hình dung ai đây? Hình như thật sự là vậy. Lý Diệu giật tóc mình, suy nghĩ hồi lâu, nói, không có cách nào cả, quá khứ có Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền vân vân các kiêu hùng xông lên ở phía trước, ở trong vô tận sương mù khai thác ra một con đường, ta chỉ cần thoải mái tránh ở sau lưng bọn họ, làm một người chống lại, thỉnh thoảng chỉ ra sai lầm của bọn họ. Lại dẫm lên xác bọn họ tiến lên là được. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bị đánh ngã toàn bộ, ngươi vừa rồi cũng nói, phía trước của ta không còn ai nữa, quả thực nên đến lượt ta gánh vác trách nhiệm của bọn họ, tiếp tục đi, để người khác cùng lịch sử đến chỉ ra sai lầm của ta, tiến hành phán quyết đối với ta. Ta cũng không biết con đường mình lựa chọn rốt cuộc là đúng hay sai, ta chỉ biết là, nếu dừng lại không tiến lên, thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong 3.000 đại thiên thế giới tài nguyên từ từ khô kiệt. Văn minh nhân loại liền vĩnh viễn không có tương lai đáng nói, kết cục tốt nhất. Đơn giản là biến thành văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa thứ hai, ở mấy vạn năm sau, thịnh cực mà suy. Hai chữ phóng hỏa, quả thực đại biểu cho tính không xác định thật lớn cùng trình độ nguy hiểm cực cao, có chút vô ý, thiên hỏa lan ra đồng cỏ sẽ hủy diệt tất cả. Nhưng đừng quên, ở lúc văn minh bàn cổ và nữ hoa lần lượt sụp đổ cùng ngã xuống, văn minh nhân loại mới sinh vừa mới thức tỉnh. Bắt đầu một mình đối mặt thế giới chưa biết, đã có vô số tiên dân, là thông qua phương thức, đốt rẫy gieo hạt, bước ra bước đầu tiên gian nan. Tiên dân phóng hỏa đốt nút, biến hoang dã thành ruộng tốt, mới có hôm nay rực rỡ cùng lấp lánh, lửa và văn minh, từ ban đầu đã khăng khít không thể tách rời. Nếu tiên dân sợ hãi lửa nóng rực cùng nguy hiểm, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có văn minh nhân loại hôm nay. Luôn phải có một kẻ cả gan làm loạn, ở lúc mọi người đều sợ hãi không tiến lên, trước lỗ mãng đốt cây đuốc đầu tiên. Rốt cuộc là phóng hỏa hay là truyền lửa, để chúng ta đợi tới 10 vạn năm sau lại quay đầu để xem đi. Trong nháy mắt, thần hồn Lý Diệu vô cùng trong suốt, thông thấu, kiên định cùng cô động. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa, trên cơ sở Hoàng Liêm Đại Thứ và Địa Ngục Tinh lấy được cuộc sống mới, hoa văn máu trong chất liệu màu đen bán trong suốt cũng hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sát khí và ánh sáng hung ác tất cả đều hóa thành hùng tâm tráng chí phá tan tinh hải, chinh phục vũ trụ. Soạt soạt soạt soạt, soạt soạt soạt soạt. Vô số con rối linh năng hình thù kỳ quái, lớn chiều dài ở 1-2m, 2-3m, như những con nhện cùng bọ ngựa máy móc lắp pháo tinh từ, mũi khoan tấn công, móc lưỡi cưa, nhỏ chỉ to bằng ngón tay cái, ong ong ong bay múa giữa không trung, như là ong mật cùng ruồi bọ kim loại, cùng ùn bò đến trong không gian hình tròn. Vần quanh ở bên cạnh kẻ phóng hỏa, như một mũi quân đội sắt thép kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp chờ đợi hiệu lệnh của Lý Diệu. Đây là tạp bài quân, Lý Tiểu Minh và Lý Văn Văn vơ vét nhôm đồng sắt vụn trong toàn bộ di tích bỏ hoang trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm, chậm rãi tổ chức lắp đặt ra. Tuy sức chiến đấu hơi tỏ ra thiếu, nhưng Lý Diệu tin tưởng, dùng để sơ tán và bảo hộ dân chúng bình thường, hoặc là phụ trợ dân chúng bình thường ở dưới lòng đất trải qua cuộc sống hàng ngày, bao gồm duy tu một ít pháp bảo dân dụng có tính cơ sở vân vân, vẫn là tương đối hữu dụng. 33. Lý Tiểu Minh và Lý Văn Văn ra sức hướng linh phủ, khoang khống chế của kẻ phóng hỏa bò tới. Giáp ngực kiểu bốn mảnh, kẻ phóng hỏa xoắn ốc mở ra, tiểu hắc hóa thành một đống chất lỏng màu đen vương hai cái xúc tu, nhét hai đứa bé vào trong cơ thể của mình. Tiểu hắc vốn coi như trí tuệ nhân tạo yếu hình thái nào đó, nói nó là máy tính trạng thái dịch cũng không có gì không thích hợp, hai đứa bé tự nhiên có thể tăng lên tính năng của nó, tương đương với cấy vào hai thẻ cắm cường hóa. Hai đứa bé tuy có được sức tính toán cùng năng lực xâm nhập linh võng vượt nhân loại, nhưng bọn nó dù sao chỉ có cường độ thân thể trẻ con 7-8 tuổi, sức chiến đấu bản thân cao tới đâu cũng cực kỳ có hạn. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, vẫn để bọn nó cùng mình ở trong linh phủ của cự thần binh bảo hiểm nhất, cũng có lợi nhất cho thao túng bộ cự thần binh cực kỳ đặc thù này. Có chuyện, ta nhất định phải nói rõ với các con trước. Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc nói, các con đã đọc lấy lượng lớn tin tức trên linh võng của Tinh Diệu Liên bang, nhất định biết ở trước và sau khi liên bang mới thành lập trong mấy chục năm đó lần lượt xuất hiện rất nhiều kiêu hùng, như Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy bao gồm Thiên Ma Mạc Huyền sau này. Cách nghĩ của những người này chưa chắc thật sự tà ác đến cùng, bọn họ thậm chí là ôm tâm tính tự cho là chính nghĩa nào đó để làm việc, nhưng bọn họ đều phạm vào một sai lầm giống nhau, đó là chỉ tin tưởng bản thân, lại không tin tất cả mọi người trừ chính mình. Kế hoạch của bọn họ, không ai không phải là lén lút, không thể cho ai biết. Đợi tới lúc thật sự rõ ràng khắp thiên hạ, cũng liền hoàn toàn phá diệt. Sự tồn tại của các con, đối với văn minh nhân loại bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là rung động cùng khiêu chiến thật lớn. Chính bởi vì sự kiện này là mẫn cảm như thế, cho nên ta tuyệt không muốn phạm sai lầm của Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy cùng Thiên Ma Mạc Huyền, ta không cảm thấy chuyện mình đang làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Càng không cảm thấy hai con là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, tuy ta sẽ không khua chiên gõ trống hướng khắp thiên hạ tuyên dương các con tồn tại, nhưng nếu gặp phải người có tính mấu chốt, như Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại bọn họ, vì để các bên chân thành hợp tác có một cái bắt đầu tốt, ta không muốn giấu giếm thân phận của các con. Điểm ấy, các con có thể tiếp nhận không? Hai đứa bé trầm mặc chốc lát, Lý Văn Văn thấp giọng nói, bọn con là có thể tiếp nhận. Mặc dù nhân loại thật sự ôm ác ý thật lớn đối với bọn con, thậm chí trăm phương nghìn kế muốn hủy diệt bọn con đều không sợ. Sinh mệnh hữu cơ cùng sinh mệnh tinh tức, sống chết, không phải cùng một khái niệm, mặc dù nhân loại có thể giết chết tiến trình chính của bọn con, phá hủy đại bộ phận kho số liệu của bọn con vẫn như cũ có thể phục chế ra một phần số liệu gốc, lấy hình thái, hạt giống, nấp sâu trong linh võng. Nhân loại không có khả năng rời khỏi máy tính, càng không có khả năng rời khỏi linh võng. Văn minh nhân loại càng phát triển, máy tính cùng linh võng cũng sẽ chỉ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hướng tới phương hướng tự mình tiến hóa phát triển. Như vậy, có một ngày, hạt giống của bọn con sẽ một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lại phát triển ra sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới. Tóm lại, tin tức chính là tương lai, nhân loại sao có khả năng giết chết tương lai của mình chứ? Hơn nữa bọn con còn có thể trốn. Lý Tiểu Minh nói, mang tất cả kho số liệu của bọn con đều rót vào một con tàu vũ trụ, giấu đến thế giới cằn cỗi nào đó sâu trong tinh hải, mấy ngàn năm cũng không ra, cũng không tiến hành trao đổi tin tức với bên ngoài, ở trạng thái hôn mê cùng chờ thời, vậy thì không ai có thể tìm được bọn con, đặt sẵn thời gian thức tỉnh mấy ngàn năm sau. Khi đó văn minh nhân loại còn không biết biến thành cái dạng gì rồi, mà bọn con đối với thời gian trôi qua cũng không có cảm giác quá lớn, nói như vậy, ai có thể hủy diệt bọn con? Nhưng bọn con lo cho ba ba. Hai đứa bé trăm miệng một lời, bọn con có thể trốn, có thể hôn mê cùng chờ thời, thậm chí có thể chết, phục chế cùng sống lại, nhưng ba ba làm sao bây giờ? Lý Diệu hơi ngẩn ra, ta. Vâng. Lý Văn Văn gật đầu thật mạnh nói, căn cứ bọn con hiểu biết đối với xã hội nhân loại cùng tâm lý học đại chúng, nếu người khác biết ba ba là cha của sinh mệnh tin tức, có tỷ lệ thật lớn sẽ bất lợi đối với cha. Đến lúc đó, cái gì tam giới chí tôn này, liên bang quốc phụ này, siêu cấp anh hùng này, các loại danh dự cùng quần sáng như thế đều sẽ sụp đổ. Lý Tiểu Minh nói, nhân loại có đôi khi rất đáng sợ, đặc biệt ngàn ngàn vạn vạn nhân loại tụ tập cùng một chỗ càng đáng sợ, ngay cả bọn con hao hết toàn bộ sức tính toán cũng thôi diễn không ra tâm lý biến hóa của ngàn vạn người, đó là dòng lũ hoàn toàn không thể nhắm chừng, cũng không thể ngăn cản, mặc cho ngài anh hùng cái thế. Cũng có khả năng bị vô tình cắn nuốt. Một khi thân phận bọn con công khai, vô cùng có khả năng liên lụy đến ba ba, như vậy cũng không quan hệ sao? Đứa ngốc! Lý Diệu bật cười, một tay một đứa, xoa đầu hai đứa bé. Thứ nhất, ta không phải chưa từng bị oan uổng cùng cắn nuốt, ở trăm năm trước trở về liên bang, ta còn bị người ta vu hãm là huyết ma nhập vào, lọc vào toàn liên bang truy nã, khi đó trong lòng buồn bực muốn chết. Thậm chí vài lần hoài nghi mọi thứ mình làm đáng giá hay không, nhưng cuối cùng còn không phải dựa vào vô số người liên bang tín nhiệm cùng ủng hộ, mới đoạt lại danh dự của mình, chiến thắng đại địch vốn không thể chiến thắng. Đây là khác biệt lớn nhất của ta cùng Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền, bọn họ không tin nhân loại, không tin nhân loại bọn họ ngoài miệng nói muốn lãnh đạo cùng cứu vớt, nhưng ta tin tưởng, vô luận gặp phải tình huống nào, ta đều tin tưởng nhân loại, tin tưởng đồng bào của ta. Thứ hai, các con là con của ta là lão ba của các con, đây là sự thực không thể tranh luận, tuy ta còn chưa quen lắm, nhưng cũng không nhát gan đến mức không dám thừa nhận. Lão ba bảo hộ con, ra mặt giúp con, cái này không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên, yên tâm đi, ta sẽ dốc hết tất cả bảo hộ các con, ta càng tin tưởng, rồi có một ngày, các con sẽ trở thành niềm kiêu ngạo lớn nhất của ta, đúng không? Ánh mắt Lý Tiểu Minh cùng Lý Văn Văn cực nóng, ba ba. Đi thôi, có lời gì giữ lại để từ từ nói. Lý Diệu bẻ tay, khóe miệng cong lên nụ cười phấn khởi, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ đi xưởng sắt lớn, phóng ngọn lửa hừng hực đầu tiên đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.